anh ta sẽ chia làm hai phần, ăn xong một phần lại ăn một phần khác. Anh ta còn béo hơn trước 2 cân rưỡi. Hà Trì nói, rõ ràng trước đó con nháo tuyệt thuật, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì dinh dưỡng cho cơ thể anh ta. Phó Hàn Trành vẫn lạnh mặt, anh ta biến thành dạng này ngoại trừ khiến cho anh có chút khó chấp nhận, nhưng mà thật ra vẫn dễ dàng khống chế hơn. Nhưng mà nếu anh ta thật sự thành bệnh nhân rối loạn hoang tưởng, ít nhất như vậy mỗi ngày anh ta sẽ không nghĩ chết như thế nào. Đối với cô Vivi, mặc kệ là thật lòng hay chấp niệm quá sâu, thời điểm cô đến bên cạnh cô Từ Đình vì đủ loại chuyện mà mất đi cô tới bên người anh. Anh thật may mắn khi cô ở lại, còn lưu lại lòng của cô. Hà Trị đợi nửa ngày, lại hỏi một câu. Rốt cuộc, anh có cho em trở về không? Nếu không cho em về, em sẽ bị tâm thần đấy, anh có tin không? Bởi vì sắp xếp ở bên này, anh ta ngay cả năm mới cũng phải nằm bên cạnh phòng thí nghiệm, khổ sở muốn về nhà. Phó Hàn Tranh xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Em có thể trở về. Hà Trị là bác sĩ khoa ngoại, hiện tại vết thương của cô Tư Đình đã khỏi, thậm chí bởi vì chướng ngại tinh thần nên bản thân bắt đầu phối hợp. Như vậy, vì bác sĩ ngoại khoa ở đây cũng không có tác dụng. Còn có, bởi vì giúp anh chạy tới đây, em với bạn gái chia tay rồi, anh phải bồi thường phí tổn thất cho em. Phó Hàn Tranh dừng bước, quay đầu nhìn về phía người bác đền, môi mỏng chậm rãi cong lên. Bồi thường cho em. Hà Trị nhìn ánh mắt chằm chằm cười như không cười của anh, lập tức rung lên nhưng vẫn căng da đầu nói. Anh gọi em tới đây, bạn gái chia tay, anh không bồi thường một cô bạn gái cho em thì được, ít nhất cũng phải bồi thường chút phí tổn thất tinh thần đi chứ. Nếu muốn bồi thường, vậy em vẫn tiếp tục ở bên này đi. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Hà Trị nghe xong nhát gan, mỉm cười nói. Em nói đùa ấy mà, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, làm sao đi so đo chuyện đó, đi thôi nào. Cái con người lòng dạ ma quỷ không có đồng tình này, anh ta vất vả lâu như vậy, không bồi thường được bạn gái, cũng không chút phí tổn thất tinh thần nào. Dù sao, người bạn gái kia hẹn hò cũng không bao lâu, chia tay liền chia tay, anh ta tìm lần nữa là được. Phó Hàn Tranh không truy cứu nữa, cùng anh ta lên máy bay về nước. Hà Trì lên máy bay, sau khi cất cánh thì cho người mang cơm và rượu lên, vừa ăn vừa nói. Nhưng mà cô Từ Định biến thành như vậy, thật ra anh cũng bớt không ít việc, có đúng không? Phó Hàn Tranh dở xem tài liệu họp buổi chiều, không đáp lại lời anh ta một câu nào. Cô Từ Định biến thành dáng vẻ hiện tại, quả thật càng dễ dàng khống chế hơn so với anh ta trước đây. Nhưng anh ta biến thành dạng này cũng chứng tỏ chấp niệm đối với cô Vì Vì trong nội tâm anh ta. Trước kia anh cho rằng anh ta chỉ không cam lòng, không muốn nhìn thấy Vì Vì ở bên anh. Ngoại trừ phần không cam lòng này, thế nhưng còn có chút thật lòng. Chẳng qua, anh ta vẫn điều dùng phương thức cực đoan như vậy, muốn cô trở lại bên cạnh mình. Quả thật, anh ta có thật lòng với cô, nhưng trộn lẫn qua nhiều thứ hỗn tạp. Hà Trị thấy anh không nói lời nào, tò mò hỏi. Mỗi ngày nhìn thấy tên họ Cố nhìn không khí gọi tên vợ anh, trong lòng không có chịu sao? Phó Hàn Tranh lạnh lẽo liếc anh ta một cái, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh ta. Nếu nói không có chịu là giả, nhưng trên đời này vốn không có chuyện hoàn mỹ như tất cả mình suy nghĩ. Bản thân cô ở bên cạnh anh, chẳng lẽ anh còn muốn so đo với cô Từ Đình nói chuyện với không khí? Hà Trì hiểu rõ cười cười, liền cái bình giấm trăm năm này thanh tinh, làm sao có thể không khó chịu được. Chẳng qua anh khó chịu cũng không có biện pháp. Không chỉ không có biện pháp, còn phải nuôi cô Từ Đình cho tốt, cầu mong anh ta có thể sống lâu trăm tuổi. Hà Trì ở trên máy bay ăn uống no đủ, trong lúc ngủ gật trên máy bay thì máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô. Bởi vì là máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh, cho nên không hạ cánh xuống sân bay lớn, mà vừa xuống máy bay, Phó Hàn Tranh liền lên xe của mình. Hà Trì muốn đi ké xe thì bị từ chối. Phó Hàn Tranh vô tình nói, công ty có việc, không có thời gian đưa em đi đâu. Không cần anh đưa em đi, anh đưa em đến chỗ tiện bắt xe là được. Hà Trì nói. Anh không tiện. Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, phân phó tài xế lái xe rời đi. Hà Trì nhìn chiếc xe tuyệt trần mà rời đi của anh, một mình ở sân bay tìm mấy giờ cũng không thể bắt xe về. Phó Hàn Tranh trở về công ty, bình tĩnh tham gia cuộc họp buổi chiều. Ngược lại Phó Thời Khâm lại tò mò, anh qua đó lại xem cái gì. Cho nên Anh kết thúc cuộc họp về văn phòng, anh ta liền đi vào theo. Anh, cô Từ Đình bên kia thế nào mà anh còn đích thân qua một chuyến? Mặt chứng rối loạn hoàng tưởng. Phó Hàn Trành cho một câu trả lời ngắn gọn lại đúng trọng tâm. Phó Thời Khầm khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc. Cái gì gọi là chứng rối loạn hoang tưởng? Em tự nghĩ đi. Phó Hàn Trành lười đi phổ cập khoa học cho anh ta. Phó Thời Khầm biểu môi quay trở về văn phòng mình gọi điện thoại cho Hà Trì. Lão Hà, cái gì gọi là rối loạn hoang tưởng vậy? Hà Trì ở đầu bên kia nghiến răng nghiến lợi. Tôi thấy anh cậu mới có chứng ngại tinh thần, loại nghiêm trọng ấy. Lúc này đã xuống máy bay 2 giờ, anh ta còn đang ở sân bay chưa về nhà được. Phó Thời Khầm bị chấn động đến mức đau lỗ tai, kêu điện thoại ra xa một chút. Cậu lại chọc anh ấy cái gì ạ? Anh ấy bắt tôi sang nước Á, làm hại lễ mừng năm mới tôi cũng không thể trở về. Bạn gái còn đòi chia tay với tôi. Tôi chỉ muốn chút phí tổn thất tinh thần mà thôi. Hơn nữa, anh ấy cũng không cho tôi. Hà Trì một bộ đau khổ chất chứa mà nói. Phó Thời Khầm dựa vào ghế làm việc của mình. Quà đó đã tính tiện lương cho cậu. Hơn nữa, bạn gái kia của cậu tính làm gì? Nhiều lắm tính là đối tượng ái muội mà thôi. Không biết xấu hổ, đi đòi anh tội phí tổn thất tinh thần. Anh tội không ném cậu từ trên máy bay xuống đã là nhân từ rồi đấy. Các người đều là người một nhà không có lương tâm. Hà Trì lại giữ rủa. Phó Thời Khầm lười nghe anh ta oán giận. Cái gì là chứng rối loạn hoang tưởng, chướng ngại tinh thần? Nếu cậu không tìm một chiếc xe tới đón tôi liền chướng ngại tinh thần cho cậu xem. Hà Trì nói. Phó Thời Khầm nghe ra anh ta cũng đáng thương, nhấn điện thoại riêng gọi trợ lý bố trí xe qua đón. Hiện tại có thể nói chưa? Hiện giờ cô Từ Đình đang mắc chứng rối loạn hoang tưởng, tinh tình cả người thay đổi lớn, không còn nháo đôi tự sát nữa, ăn gì cũng vô cùng phối hợp. Hà Trì nói. Phó Thời Khầm càng nghe càng không hiểu ra sao. Cái này gọi là chứng rối loạn hoang tưởng gì đó à? Cậu hãy nghe tôi nói xong đi đã. Hà Trì hừ hừ tiếp tục giải thích. Chẳng qua hiện tại anh ta sống một mình trong thế giới ảo tưởng của mình. Ảo tưởng chị dâu cậu ở bên cạnh, mỗi ngày đối với không khí gọi tên chị dâu cậu, gọi đến vô cùng dịu dàng. Phó Thời Khầm lại rối rắm. Anh tôi nhìn thấy sẽ khó chịu bao nhiêu đây? Ai nói không có đâu, chẳng qua anh ấy khống chế tốt. Hà Trì nói. Có lẽ bởi vì anh ta hỏi có khó chịu hay không, cho nên Phó Hàn Trành mới ném anh ta ở sân bay. Nhưng mà tình huống này tiếp tục hay gián đoạn? Phó Thời Khầm tò mò mà hỏi. Nếu cô Từ Đình vẫn như vậy, ngoại trừ trong lòng anh cả sẽ khó chịu một chút, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Nếu mà chỉ là theo giai đoạn, vậy về sau sẽ còn phải khổ nhiều. Tôi không phải chuyên khoa thần kinh, cũng không cách nào kết luận. Nhưng mà ngoại trừ có bác sĩ tốt và môi trường dẫn dắt, bằng không rất khó tự mình đi ra được. Hà Trì lại giải thích. Hơn nữa, cô Từ Đình vừa nhìn là biết, bệnh cũng không nhẹ. Vậy là tốt rồi. Phó Trời Khầm hừ lạnh mà nói. Hà Trì nhìn đồng hồ. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Không ăn đâu. Đàn ông mà cùng nhau hẹn hò, gại lắm. Phó Trời Khầm ghét bỏ mà nói. Hà Trì nghiến răng. Vậy không phải, cậu đã gại nhiều năm rồi. Trước kia khóc lóc cầu xin anh ta cùng ăn cơm, bây giờ còn ngại ăn cơm cùng anh ta bị bốc mùi gai. Phó Thời Khầm vô tình cướp máy, chuyên chú vào công việc, xử lý xong công việc còn phải xử lý hạng mục riêng của anh ta. Anh ta hy vọng trước sinh nhật năm nay của Lan Kiểu có thể xây dựng nơi chiếu hình ảnh 3D thực tế ảo xong vào sinh nhật của cô ấy, cho cô ấy nhìn thấy ông nội muốn gặp nhất. Hơn nữa, gần đây, tới thời kỳ mấu chốt, ngay cả thời gian về nhà ăn cơm, anh ta cũng thiếu, làm sao có thời gian ăn cơm với Hà Trì. Phó Hàn Trành đợi tới giờ tan làm, liền mang những công việc có thể mang về nhà xử lý mà tan làm. Vừa bước vào cửa, liền trước hết cho vợ và hai đứa con một cái ôm nhiệt tình. Cô Vì Vì ngạc nhiên quay đầu. Không phải anh đi công tác sao? Xử lý xong liền quay trở về. Phó Hàn Trành vẫn không buông tay. Khi anh nhìn thấy cô Từ Đình như điên nhìn không khí gọi tên cô, anh thấy vô cùng may mắn rằng anh chân chân thật thật mà có được cô. Cô Vì Vì mơ hồ cảm giác cảm xúc của anh khác thường, nhìn chằm chằm anh vài giây. Xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường mặc kệ công việc có bận rộn đến mấy, anh cũng sẽ không mang cảm xúc trong công việc về nhà, cho nên không có khả năng là công việc không thuận lợi, mà chính là việc tư. Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay đặc biệt nhớ em. Phó Hàn Trành từ đáy lòng mà nói. Cô Vì Vì bật cười. Anh nói hôm nay đi công tác, chẳng qua là ra cửa sớm hơn bình thường 2 giờ, mà thời điểm anh ra ngoài cô còn chưa dậy, cho nên không nói tạm biệt với anh. Nhưng mà từ lúc ra cửa đến về nhà cũng chỉ hơn 10 giờ mà thôi. Bà Phó nhìn lại buồn cười nói. Muốn hẹn hò với vợ con liền hẹn hò đi, chúng ta cũng không trói con bé ở trong nhà. Bọn họ thấy Vì Vì và bọn nhỏ trở về là rất tốt, nhưng Hàn Trành vẫn cảm thấy bất tiện cho anh và cô trao đổi tình cảm vợ chồng. Cho nên bọn họ rất khuyến khích hai người ra ngoài hẹn hò trong bọn trẻ cho hai người đi. Hiện tại một tuần đều cố định 2-3 lần hẹn hò, anh còn ngại không đủ. Dù sao cũng đã làm cha mẹ, còn giống như đang lúc trong yêu đương cuồng nhiệt, muốn đi tới chỗ mà không cần cố kỵ, trải qua thế giới hai người. Thời gian lâu dần, con dâu dịu dàng lại ngoan ngoãn, càng nhìn càng thân, nhưng ngược lại, con trai càng nhìn càng thấy ấu trĩ, không hiểu chuyện. Có đôi khi bà đều nghĩ, sao mình sinh ra ba đứa con trai không nên thân như vậy? Lúc này, Phó Hàn Trành mới buông tay, trở về phòng thay quần áo ở nhà, cùng với Vì Vì và hai đứa bé cùng nhau chơi. Nhưng mà, đối với chuyện đến nước Ả nhìn Cố Tư Đình, anh không hề nói một chữ. Chẳng qua bởi vì bên kia có người của Quân Sinh ở lại, cho nên Kha Mạn cũng biết anh đến nước Ả. Hơn nữa cũng biết cô Tư Định mắc chứng vọng tưởng, nhưng ở trước mặt người nhà họ Phó và cô Vi Vi, ông cũng không nói một câu, cũng không hỏi Phó Hàn Trành chuyện gì. Dù sao, hiện tại cô Tư Định sẽ không tạo uy hiếp gì, cho nên Vi Vi không biết cũng là tốt. Vừa tối qua đi, cô Vi Vi và bà Phó đi tắm rửa cho hai đứa bé. Phó Trang Anh gọi Phó Hàn Trành lại, thừa dịp cô Vi Vi không ở đây thì hỏi. Bên kia, thật sự không phiền toái sao? Anh đi nước à, ông cũng biết, hiện tại phiền toái duy nhất bên kia cũng chỉ có Cố Tư Định khiến anh khẩn trương đích thân qua đó một chuyến. Đã không có, Phó Hàn Trành nhàn nhạt trả lời. Phó Trang Anh lại biểu môi. Nói chuyện có thể nói rõ ràng một chút được không hả? Anh ta mắc phải chứng hoang tưởng, sống trong ảo tưởng của mình, suy nghĩ cũng hoàn toàn tách rời với hiện thực, so với trước kia càng dễ dàng khống chế. Phó Hàn Trành ngắn gọn nói một vài câu, Phó Thăng Anh nhíu mày lại lẩm bẩm. Chứng hoang tưởng, bỏ đi, tự nó sẽ xử lý tốt. Phó Hàn Trành nhìn về phía Phó Thăng Anh rồi nói, thời gian còn sớm, chúng ta làm ván nữa đi. Được, làm một ván. Phó Thăng Anh nghiện đánh cờ nên cũng lười đi hỏi Phó Hàn Trành tình huống của Cố Tư Định. Dù sao về chuyện vợ của anh sẽ cẩn thận hơn so với bất cứ ai, không cần bọn họ nhọc lòng quá nhiều. Vì thế, Phó Thăng Anh và Kha Man lại vui vẻ chơi đánh cờ. Phó Hàn Trành đi đến phòng tắm nhìn thoáng qua, phát hiện không có chỗ để mình nhúng tay vào, nên đi tới phòng làm việc xử lý công việc. Anh xử lý công việc xong xuống tầng, cô Vì Vì vừa mới dỗ hai đứa bé ngủ xong. Trở về phòng ngủ chính, cô Vì Vì dàn tài ôm lấy eo anh, ngửa đầu nói. Thật ra, hôm nay em cũng rất nhớ anh. Buổi sáng đi sớm, anh cũng không đánh thức cô mà đi. Cô còn tưởng, có lẽ anh sẽ đi công tác 2 ngày mới trở lại. Cho nên cô cũng nhớ anh, nhưng vừa rồi người ở nhà ngồi đó, nên cô ngượng ngùng không dám nói. Đôi mắt đèn thâm thúy của Phó Hàn Trành nổi lên ý cười dịu dàng, cúi đầu chống vào trán cô. Không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Cô Vì Vì cười khẽ, thỏa mãn sở thích của anh. Ông xã, thật ra hôm nay em cũng rất nhớ anh. Ánh mắt Phó Hàn Trành dần dần nóng rực, cúi đầu muốn hôn lên môi cô, lại bị bàn tay ấm áp của cô che lại. Cô Vì Vì lại lắc đầu. Không được. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ thở dài, nhớ tới mấy ngày này là kỳ sinh lý của cô, vì thế chỉ có thể kìm nén sự khô nóng trong người, luyến tuyết vuồn người trong ngực ra. Ngày mai có rảnh hẹn hò không? Không rảnh, đỡ khiến anh nói em quyến rũ anh. Cô Vì Vì cười rồi nói. Phó Hàn Trành tiếc nuối thở dài, nghĩ đến kỳ sinh lý không thoải mái, cũng đành từ bỏ việc hẹn cô ra ngoài. Bụng có khó chịu không? Không, buổi chiều mẹ nấu canh gừng đường đỏ cho em. Cô Vì Vì cười nói. Hiện tại giữa cô và bà Phó thân mật hoàn toàn không giống mẹ chồng và con dâu, càng giống hai mẹ con hơn. Không thoải mái thì không cần chăm sóc Hủ Hủ và Điềm Điềm, có rất nhiều người sẽ chăm hai đứa. Phó Hàn Trành không đành lòng khiến cô vất vả, dịu dàng nói. Cô Vì Vì đi đằng sau anh, duỗi tay qua ôm lấy anh. Em biết. Thật ra hôm nay bà phó căn bản không để cô chăm bọn nhỏ. Cô đi chơi với hai đứa, bà phó còn bảo cô ngồi một bên nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành khổ não quay đầu, trầm giọng cảnh cáo. Em có thể đừng ở lúc này mà trêu anh có được không? Cô Vì Vì vô tội nhìn anh. Nhưng mà em muốn ôm anh một cái thôi. Phó Hàn Trành hít sâu một hơi, bất đắc dĩ xoay người lại, nhẹ nhàng ôm cô, trong lòng nghĩ hết cách để làm lòng của mình bình lặng như nước. Cô Vì Vì ôm anh một lúc lâu, rũ mắt xuống một chút, xấu hổ mà nói. Anh, nếu anh có chịu, vẫn nên đừng ôm thì hơn. Phó Hàn Trành buông tay, đen mặt đi vào toilet. Cô Vì Vì có chút áy náy lại hỏi một câu. Cái đó, anh có muốn hỗ trợ không? Người đang chuẩn bị đi vào toilet dừng bước, quay lại túm lấy cô cùng đi vào cùng. Cô Vì Vì có chút nhát gan. Em chỉ nói thôi, chắc không cần em phải hỗ trợ đâu chứ. Em nói xem. Phó Hàn Trành đặt cô vào sau cửa toilet. Cô Vì Vì mím môi, duỗi tay cởi thắt lưng cho anh. Phòng tắm yên lặng, chỉ có tiếng hô hấp của hai người cùng tiếng cởi bỏ thắt lưng qua khóa kéo. Cô do dự một chút, có chút không xuống tay được. Anh tự làm đi. Tuy rằng trên giường đã làm vô số lần, nhưng phương thức giải quyết như vậy cô thật sự không hiểu lắm. Nhưng mà Phó Hàn Trành đã nắm chặt tay cô, ở một bên hôn lên cổ và tay cô, ở một bên dùng động tác dẫn đường. Qua một lúc lâu sau, tay cô đều mỏi đến sắp gãi, rốt cuộc mới giúp anh giải quyết xong. Phó Hàn Trành tự mình kéo quần, cài lại thắt lưng, dắt cô đi rửa tay, ôm lấy cô trước bồn rửa tay, hôn lên khuôn mặt đỏ hồng của cô. Cũng không phải là lần đầu tiên, còn không quen sao? Ai muốn quen cái chuyện này cơ chứ? Cô Vì Vì đỏ mặt, mặt cô càng ngày càng nóng hơn. Mặc dù chuyện thân thiết hơn đều làm, nhưng phương thức này cô vẫn không thể tiếp nhận. Nhưng mà ngẫu nhiên không phải giúp anh giải quyết như vậy. Phó Hàn Trành giúp cô rửa tay, mở cửa ra rồi lại nói. Anh đi tắm, em nghỉ ngơi trước đi. Cô Vì Vì sớm nằm trên giường, đợi Phó Hàn Trành tắm rửa xong đi ra, cô đã sớm ngủ say. Phó Hàn Trành tắt đèn, nằm trên giường, theo thói quen, kéo người vào trong ngực, giống như bất tri bất giác đã nuôi thành thói quen. Chỉ có cô nằm trong ngực anh mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nếu không sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Chuyện Cố Tư Định bị mắc chứng rối loạn hoang tưởng, ngoại trừ Cố Vì Vì và bà phó, còn có bà cụ phó, những người khác đều biết, nhưng mà ai cũng không nói cho bọn họ. Kha Mạnh dần dần thích ứng cuộc sống ở nước Tây, đã học được cách dùng đũa, hơn nữa học được càng nhiều tiếng nước Tây, quan hệ với Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng thân thiết hơn xưa. Mùa xuân ở thủ đô dần dần ấm áp, Phó Hàn Trành xử lý công việc ở công ty để trong hẳn một ngày cùng Cố Vì Vì chụp bộ ảnh cưới mới. Lần này bởi vì Hủ Hủ và Điềm Điềm nên không ra nước ngoài chụp, mà chọn một chỗ gần nhà cũ nhà họ Phó để chụp. Bất kể là phong thủy hay phong cảnh đều ở gần nhà cũ là số 1, không có số 2. Hơn nữa, bà cụ phó đích thân chăm sóc vườn hoa, cũng có hoa đã nở. Kể ra cũng là một nơi chụp ảnh không tồi. Chuyên viên trang điểm giúp Cố Vì Vì thay lễ phục. Bà phó giúp hai đứa bé thay quần áo, cài tóc cho Điềm Điềm một cái kẹp đáng yêu. Phó Hàn Trành đã sớm thay xong âu phục, ở trong vườn chơi bóng với hai đứa nhỏ trước. Qua một lúc lâu, cô Vì Vì mới trang điểm thay quần áo đi ra. Bởi vì có hai đứa bé nên cô không mặc những lễ phục nặng, chỉ mặc một chiếc váy dài bằng ren màu trắng, có chút giống lễ phục lại có chút giống áo cưới. Phó Hàn Trành nghe thấy hai đứa bé gọi mẹ, quay đầu nhìn về phía người đang đi ra. Một thân váy ren trắng đắm chìm trong nắng sớm, đón lấy ánh mắt của anh mà mỉm cười. Chỉ thoáng, vạn vật cây cỏ trong mắt anh đều ảm đạm không màu sắc, chỉ còn lại người phụ nữ xinh đẹp không gì sánh bằng đứng dưới trời nắng sớm. Bà phó nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của anh thì bất lực mỉm cười. Mọi ngày đều nhìn, chẳng qua chỉ trang điểm thay bộ quần áo thôi, liền trọng mắt cũng sắp rơi xuống. Phó Hàn Trành khôi phục tinh thần, không chút keo kiệt mà khen ngợi. Vô cùng xinh đẹp. Còn phản ứng lớn như vậy, hóa ra bình thường vợ con không đẹp à? Bà phó hỏi. Phó Hàn Trành đến gần, nhìn cô vợ nhỏ trang điểm xinh đẹp tinh xảo. Bình thường rất đẹp, hôm nay xinh đẹp không gì sánh bằng. Cô Vì Vì rất hưởng thụ lời khen ngợi của chồng mình, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, đánh son nên hiện tại không thể hôn anh. anh có thể hôn em mà. Phó Hàn Tranh lại nói, không được, son sẽ bị nhòe mất. Cô Vì Vì cười khẽ, khom lưng dắt con gái đang kéo váy mình. Hôm nay Điềm Điềm mặc một chiếc váy bằng vòng màu trắng rù rù, trên đầu cài một chiếc kẹp lông đáng yêu, quả thực đáng yêu muốn chết đi được. Nhiếp ảnh gia chọn cảnh xong đi tới thúc giục, anh Phó, mợ Phó, nếu hai người chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt đầu đi. Phó Hàn Tranh ôm lấy Điềm Điềm, cô Vì Vì dắt lấy Hủ Hủ cùng đi tới chỗ nhiếp ảnh gia chọn. Phó Thắng Ảnh và bà Phó, bà Cụ Phó cùng Kha Man từ xa nhìn một nhà bốn người đứng cùng nhau, trên mặt đều hiện lên nụ cười từ ái. Rõ ràng hai con người kia căn bản không có khả năng đi cùng đến với nhau, hiện tại lại hạnh phúc ở bên cạnh nhau, đây chính là kỳ tích trời cao ban tặng. Kha Man nhìn nhìn, hốc mắt có chút đỏ, nói với Phó Thắng Ảnh ở bên cạnh, cảm ơn mọi người đã nuôi dưỡng một đứa con trai xuất sắc như vậy. Phó Thắng Ảnh cười cười, cũng cảm ơn ông có một đứa con gái tốt như vậy. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước cố chấp thật sự là không nên. Có lẽ hai người đã là lựa chọn có mệnh trung chú định, tuy rằng phi thời gian nhiều năm, nhưng cuối cùng hai người cũng gặp nhau rồi yêu nhau. Nếu Vì Vì không gặp được Hàn Tranh, có thể sẽ có một cuộc sống khác. Mà Hàn Tranh không gặp được cô, lấy tính cách của anh, có lẽ cả đời này sẽ không cưới bất cứ người phụ nữ nào, tiến hành một đoạn hôn nhân tạm bợ. May mà bọn họ gặp được nhau. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mang theo hai đứa bé phối hợp với nhiếp ảnh gia, hai người 360 độ không một góc chết, hai đứa bé chụp thế nào cũng vô cùng đáng yêu. Nhiếp ảnh gia chụp được mấy tấm hình một nhà bốn người xong lại đề nghị, hiện tại chúng ta chụp ảnh cha và con gái, ảnh Phó dùng hai tay nâng con gái lên đi. Phó Hàn Tranh đặt cô nhóc xuống mặt đất, sửa lại váy cho cô bé, rồi nâng cô bé lên trên cao. Cô nhóc chưa bao giờ chơi trò như thế này, vui sướng cười khanh khách không ngừng. Nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp được một màn vô cùng có tình yêu này của hai cha con. Tiểu Điềm Điềm khi cười rộ lên, đáng yêu như một tiểu thiên sứ nhỏ. Liên tiếp chụp mấy tấm ảnh cha và con gái xong, nhiếp ảnh gia nhìn về phía cô Vì Vì và Hủ Hủ rồi lại nói, chúng ta chụp tấm ảnh của mợ Phó và cậu nhỏ đi. Mợ Phó ngồi xổm xuống đối mặt với cậu chủ nhỏ. Đúng, cứ như vậy, để cho cậu chủ nhỏ hái hoa đưa cho mẹ đi. Phó Thanh Ảnh vội vàng đi qua hái hoa nhét vào tay của Hủ Hủ. Hủ Hủ nhìn bông hoa cười cười rồi đưa cho cô Vì Vì. Bà Phó đứng bên cạnh bà Cụ Phó lại cười nói, nhìn một màn này thế nào lại có cảm giác Vì Vì đối mặt với Hàn Tranh khi còn nhỏ. Hủ Hủ và Hàn Tranh khi còn nhỏ quá giống nhau, một màn này thật sự làm cho bà nhịn không được mà tưởng tượng. Mẹ và con trai, cha và con gái cùng chụp ảnh xong lại chụp ảnh cha và con trai, mẹ và con gái. Phó Hàn Tranh ôm Hủ Hủ vào trong ngực, hai người đều có bộ mặt nghiêm túc không khác nhau, chỉ nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Hai người này ở cùng nhau đúng là ruột thịt mà. Phó Hàn Tranh bế không phải là con trai của mình, hoàn toàn chính là một phiên bản mini đáng yêu của mình. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh rồi lại nói, hai cha con đều cười một cái nào, vui vẻ một chút. Nhưng mà hai cha con vẫn nghiêm túc như cũ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, đứng trước ống kính giơ tay lên vẽ một mặt mỉm cười trên mặt, cười lên cho hai người xem. Hai cha con này cũng rất phối hợp, đồng loạt mỉm cười. Nhiếp ảnh gia đúng lúc chụp lại khoảnh khắc khó có được này, biết hai cha con bọn họ chụp không được, chụp xong liền quay sang chụp hai mẹ con cô Vì Vì và Điềm Điềm. Bà Phó giơ điện thoại chụp lại không ngừng, nhìn thấy hai mẹ con ở vườn hoa chụp ảnh thì kích động nói, hai mẹ con quá đẹp rồi, quả thật là một tiên nữ, một tiểu thiên sứ. Vừa nói không ngừng đổi góc chụp ảnh. Hai mẹ con cô Vì Vì và Điềm Điềm không nghiêm túc giống như Phó Hàn Tranh và Hủ Hủ, vô cùng thích cười lại vô cùng an ý. Điều này giúp cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh phá lệ vô cùng thuận lợi. Phó Hàn Tranh nhìn thấy một hồi gọi là chụp ảnh cưới, hoàn toàn biến thành chụp ảnh gia đình. Cơ bản mỗi tấm ảnh đều chụp bọn nhỏ, căn bản không hề có tấm ảnh riêng của hai người. Chẳng qua sau khi chụp hơn một giờ, hai đứa bé có chút mệt mỏi, không muốn chụp nữa. Phó Thắng Ảnh và bà Phó mang hai đứa bé đi vào nhà nghỉ ngơi. Cô Vì Vì đi qua kéo cánh tay Phó Hàn Tranh, thúc giục nhiếp ảnh gia chụp mấy tấm ảnh chung cho hai người. Anh Phó à, tay trái nâng mặt mở phó, sau đó hôn xuống. Còn chưa nói xong, Phó Hàn Trành đã hôn xuống. Nhiếp Ảnh Gia dở khóc dở cười rồi lại nói: "Anh Phó à, không phải hôn thật, chỉ là làm động tác hôn thì tốt rồi." Cô Vì Vì nhìn không được bật cười, sau một lúc bình tĩnh lại, nâng tay leo son dính trên môi anh. "Anh Phó, Mợ Phó, chúng ta chụp lại lần nữa đi." Nhiếp Ảnh Gia cầm máy ảnh rồi lại nói. Lần này, Phó Hàn Trành không trực tiếp hôn, một tay nâng mặt cô, cúi đầu mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu. Cô Vì Vì mỉm cười nhìn chăm chú vào sự ôn nhu dần dần nở rộ trong đáy mắt anh, nhỏ giọng nói: "Làm sao bây giờ, em muốn hôn anh rồi." Trong ánh mắt hiện tại của anh quá hấp dẫn người khác. Nhiếp Ảnh Gia chụp xong máy tắm rồi dò hỏi: "Bộ ảnh này chụp khá được, anh Phó, Mợ Phó có muốn thay đổi tạo hình rồi chụp không?" Phó Hàn Trành đỡ cô Vì Vì trở về nhà, vào phòng ngủ chính, không đợi được cô thay quần áo đã đè người lên cửa, nhỏ giọng nói: "Hiện tại em có thể hôn rồi." Cô Vì Vì vươn tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu hôn lên môi mỏng của anh, dịu dàng mà thâm tình. Mãi đến một lúc lâu sau, bà Phó ở bên ngoài gõ cửa, cắt đứt nụ hôn triền miên có rời của hai người. "Vì Vì à, nhanh một chút, Nhiếp Ảnh Gia đang thúc giục đó." Phó Hàn Trành nhíu nhíu mày, lần này Nhiếp Ảnh Gia cũng quá không chuyên nghiệp. Cô Vì Vì vươn tay lao sòng mồi dính trên môi anh. "Em phải đi thay quần áo, có muốn anh giúp một tay không?" Phó Hàn Trành cười hỏi. "Không cần đâu." Cô Vì Vì kiên quyết lắc đầu. "Anh mà hỗ trợ sợ là hôm nay không chụp được. Huân hộ đang là ban ngày ban mặt, bọn họ luôn ở trong phòng không đi ra, ai cũng có thể đoán được sẽ ra chuyện gì. Da mặt cô không dài như vậy." Phó Hàn Trành chỉ đành ra ngoài chờ. Cô Vì Vì đích thân một lần nữa thay một bộ lễ phục ở nước tề màu đỏ. Chuyên viên trang điểm thay đổi kiểu tóc, sửa lại kiểu trang điểm cho cô, liền ra ngoài chuẩn bị chụp ảnh cưới cho hai người. Hai người đứng vào, Nhiếp Ảnh Gia cầm máy ảnh, nhìn ảnh một chút rồi dò hỏi: "Anh Phó có thể đổi cà vạt không? Màu đỏ là tốt nhất." Có. Bà Phó lập tức sai người đi đổi. Cô Vì Vì tiếp nhận giúp anh đổi cà vạt đỏ. Nhiếp Ảnh Gia lặng lẽ chụp một màn này. Người vợ dịu dàng thắt cà vạt cho chồng, mà người chồng tuấn tú lại mỉm cười nhìn vợ mình. So với những tấm ảnh khác, tấm ảnh chụp cuộc sống sinh hoạt tự nhiên, ngọt ngào đều tràn khắp ra khỏi tấm ảnh. Thật sự rất khó tưởng tượng, đây là một đôi vợ chồng đã kết hôn mấy năm, đây hoàn toàn chính là đôi vợ chồng trong tình yêu cuồng nhiệt lúc tân hôn. Cô Vì Vì giúp Phó Hàn Trành thắt xong cà vạt, hai người lại lấy cảnh ở gần nhà cũ nhà họ Phó chụp một bộ ảnh hai người. So với lần chụp ở lâu đài cổ, lần này quay chụp không ưu nhã như vậy mà càng hiện vẻ ấm áp lãng mạn trong cuộc sống sinh hoạt. Nhiếp Ảnh Gia chụp ảnh xong cho bọn họ xem qua một lần mới kết thúc công việc rời khỏi nhà họ Phó. Nhưng mà lúc cô Vì Vì và Phó Hàn Trành đi thay quần áo tại trang, Phó Thăng Ảnh và bà Phó vẫn luôn ở chung hòa hợp, còn có cả Kha Mạn lại đang cãi nhau. Hơn nữa, không phải do Phó Thăng Ảnh và bà Phó cãi nhau với Kha Mạn, mà là bà Bệnh cùng cho rằng mình đúng. Vì Vì thay quần áo đi ra, liền thấy ba người ngồi phòng khách tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng. "Làm sao vậy? Có việc gì thì thương lượng." "Còn không phải là sắp xếp hôn lễ, đã xác định bố trí hội trường hôn lễ. Mẹ cảm thấy phong cách này rất tốt, hai người bọn họ nói lại đổi cái mới mới tốt." Bà Phó nói. Phó Thăng Ảnh cầm bản thiết kế trong tay. "Kết hôn mà, đương nhiên phải vui mừng một chút, dùng hoa hồng đỏ càng vui mừng. Bà chọn màu trắng như vậy, nào có chút không khí của kết hôn cơ chứ." Vì Vì càng thích hợp với phong cách phương Tây hơn. Khả Mà nói, "Hai ông già các ông thì biết gì, rõ ràng phong cách thế này là rất tốt." Bà Phó kiên trì với cái nhìn của mình. Bà cụ Phó ngồi một bên, bị ba người bọn họ ồn ào đến mức đau cả đầu. "Ba người kích động cái gì, cũng không phải ba người kết hôn, để cho hai đứa tự quyết định là được." Cô Vì Vì đứng một bên sửng sốt. Ba người nghe xong bà cụ Phó nói, đồng loạt nhìn về phía cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh. "Được, trong bao phong cách này, hai con chọn một cái đi." Cô Vì Vì không động, nhỏ giọng nói với Phó Hàn Tranh ở bên cạnh. "Mặc kệ chọn cái nào cũng sẽ mất lòng." Thực ra, hội trường hôn lễ bố trí thành phong cách gì, cô thực sự không quá để ý. Dù sao, chỉ cần chú rể là người đàn ông đứng bên cạnh cô, như vậy là đủ rồi. Hiển nhiên, Bà trưởng bối thì không nghĩ như vậy, điều hận không thể trang trí càng xa hoa lộng lẫy thì càng tốt. Bà phó đi tới, kéo cô Vì Vì ngồi xuống, đặt ba bản thiết kế phong cách khác nhau đến trước mặt cô. Cũng đúng, người kết hôn là con chọn một phong cách đi. Cô Vì Vì cười gượng, bà phó thích hoa hồng trắng và sâm banh, còn là phong cách thanh lịch với hoa hồng. Phó Thăng Anh coi trọng chính là trang trí hoa hồng đỏ, vô cùng vui vẻ, đúng phong cách thiết kế của nước Tây. Kha Mạn đã nhìn trúng cách trang trí kiểu châu Âu, bởi vì từ nhỏ cô Vì Vì nhận giáo dục Tây Âu, cho nên sở thích tương đối nghiêng về phong cách Tây hơn. Cô liếc mắt nhìn bà kiểu thiết kế, nhìn Phó Hàng Tranh, lại dò hỏi ý kiến của anh. Thật ra ba loại phong cách chọn loại nào cũng được, chẳng qua chọn một loại tất cả sẽ khiến tâm lý hai người khác không thoải mái. Phó Hàng Tranh biết cô để ý bà vị trưởng bối, lại nói thẳng, không muốn ba loại này. Đều không muốn. Mấy người Phó Trang Ảnh đồng loạt tràn đầy địch ý nhìn về phía anh. Bọn họ đang hỏi vợ anh chèn miệng để làm gì? Cô Vì Vì đỡ trán, anh hoàn toàn đã chắn súng cho cô rồi. Phó Hàng Tranh nhìn lướt qua rồi nói thẳng, cô ấy thích hoa tự đặng, cho người lấy chủ đề thiết kế này đi. Bà phó bật cười, chuyện này bọn họ thật sự không biết, chẳng qua lúc trước ở bên chung cư có một mảng cây tự đặng lớn như vậy, hoa trà chính là vì làm cho Vi Vi. Như vậy cũng tốt, chủ đề hoa tự đặng lãng mạn mới mẻ lại độc đáo. Trên đời này kết hôn có 10 đôi thì 9 đôi hội trường đều trang trí bằng hoa hồng, không có gì hứng thú. Đúng vậy, hoa tự đặng rất đẹp. Kha Mạn cũng tỏ vẻ đồng ý mà nói, tại sao ngay cả chuyện quan trọng này tôi cũng quên mất chứ. Phó Thăng Ảnh thấy bọn họ đều tỏ vẻ đồng ý, mấu chốt vẫn là con dâu thích, đương nhiên không có nửa phần phản đối. Được, để mẹ thông báo cho bên đoàn kết hôn, để bọn họ lựa theo chủ đề này trang trí. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn Phó Hàng Tranh một cái. Chuyện này rất phiền toái có đúng không? Hoa tự đặng cũng không thường thấy giống hoa bình thường. Nếu trang trí hội trường hôn lễ, khẳng định cần một số lượng lớn hoa tự đặng. Đây không phải là hoa bán khắp nơi như hoa hồng. Hơn nữa, hoa tự đặng đều phải đợi mấy năm mới có thể trao hoa. Con cứ yên tâm chờ làm cô dâu ra được. Việc này đều có người đi giải quyết. Bà phó vỗ vỗ tài rồi nói với cô. Hôn lễ năm đó tốt như vậy, thiếu chút nữa liền hoàn thành. Kết quả bị cô Từ Đình phá hoại. Lần này nói gì cũng phải làm cho hoàn mỹ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười cười. Đúng là hoa tự đặng rất khó kiếm. Nhưng mà lấy tài lực của nhà họ Phó, hẳn là không khó giải quyết. Dù sao chuyện kết hôn này, nhìn như ngoại trừ làm cô dâu vào ngày cưới, chuyện khác thật sự không có gì để cô làm. Áo cưới và lễ phục Phó Hàng Tranh sớm cho người chuẩn bị. Về phần bố trí hội trường hôn lễ, các trưởng bối rất thích làm. Phó Hàng Tranh nhìn đồng hồ, Vương Tài nắm tay cô nói, thừa dịp hai đứa bé nghỉ ngơi, hôm nay không có việc gì, chúng ta ra ngoài hẹn hò. Cô Vì Vì nghe xong nhìn về phía bà phó rồi lại nói, mẹ, nếu Hủ Hủ và Điềm Điềm mà tỉnh lại. Bà phó không đợi cô nói chuyện liền tỏ vẻ, đi đi, tỉnh lại chúng ta sẽ chăm sóc. Ở bên này, trong nhà có mấy trưởng bối bọn họ, vợ chồng son cũng không thể quá mức thân mật, đi ra ngoài hẹn hò, trải nghiệm qua thế giới hai người đều là điều cần có. Bằng không, người nào đó sẽ nháo, mang vợ và con đi mất thôi. Vì thế, vợ chồng son Phó Hàng Tranh và cô Vi Vi thừa dịp hai đứa nhỏ đang ngủ, chuồn ra ngoài, đi trải qua thế giới hai người. Phó Hàng Tranh cho cô đến chung cư Cẩm Tú, phía dưới chung cư có một mảng lớn hoa tự đặng đang nở rộ vô cùng đẹp. Cô Vì Vì đi bộ dưới dàn hoa tự đặng, quay đầu nói với người bên cạnh. Em nhớ rõ, có một bức ảnh chụp em đứng dưới cây tự đặng hôn anh, ở chỗ nào đó? Đúng vậy, Phó Hàng Tranh mỉm cười rồi lại nói, nhưng mà khi đó em chưa thật sự tình nguyện, tính ra là bị ép. Cô Vì Vì bật cười. Tại sao? Vừa tới, Tranh Ảnh như đại địch, Phó Hàng Tranh nói. Cô Vì Vì nghĩ, cô nhớ rõ trong tấm ảnh kia, hình như cô vẫn trông dáng vẻ của học sinh, hơn nữa vừa mới trọng sinh trên người Mộ Vì Vì. Như vậy, đối mặt với Phó Hàng Tranh có thâm thù đại hận đối với nhà họ Cố, khẳng định là tránh như rắn rết. Nhưng mà khi đó cô mà biết tương lai bản thân sẽ yêu anh sâu đậm như vậy, cô nghĩ cô cũng sẽ không làm như vậy. Cô dừng bước, đối mặt với Phó Hàng Tranh, nhón mũi chân nhẹ nhàng mổ lên môi anh. Lúc này là em cam tâm tình nguyện. Ánh mặt trời vụn vặt xuyên qua dàn hoa tử đằng rơi trên người cô, ánh sáng sặc sỡ lưu chuyển. Phó Hàn Tranh cười khẽ, dắt tay cô ngồi xuống dưới dài dưới dàn hoa tử đằng, cùng cô lặng lặng thưởng thức hoa tử đằng đang nở rộ. Cô vì vì nghiêng đầu. Nơi đây là nơi chúng ta hẹn hò hôm nay. Bằng không thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Cô vì vì quay đầu nhìn hoa tử đằng, buồn cười nói. Cho rằng anh muốn tìm ra chỗ nào đó, hoặc là đi đặt phòng, hẹn hò ở trên giường. Phó Hàn Tranh lại cười khẽ. Nếu mà em có nhu cầu, trên tầng có một chỗ. Không cần đâu, em chỉ thích hẹn hò như bây giờ. Cô vì vì tỏ vẻ hẹn hò bình thường như vậy là rất tốt. Phó Hàn Tranh cũng không dọa cô nữa mà dò hỏi. Muốn ấn gì, anh thì lấy. Hồng trà, cô vì vì nói. Phó Hàn Tranh đứng dậy lên tầng, chỉ chốc lát sau mang theo hai ly hồng trà đi xuống, cùng cô ngồi dưới giàn hoa tự đằng uống trà thưởng hoa. Ngày thường không phải anh bận chuyện công việc thì chính là cô bận bịu chuyện hai đứa nhỏ và kịch bản, ít có thời gian nhàn nhã ngồi cùng nhau như vậy. Gần đây phát hiện hoa tử đằng bên này nở nên muốn mang cô trở về ngắm. Cô vì vì nhìn xung quanh. Chúng ta ở chỗ này bao lâu? Có một đoạn thời gian trước khi em thi vào đại học. Phó Hàn Tranh nói. Học sinh trung học anh cũng không buông tha sao? Cô vì vì cười. Tuy rằng khi đó bên trong cô đã sớm hơn 20 tuổi. Phó Hàn Tranh nhấp một ngụm trà. Chuyển dưỡng chậm trễ một năm, tai nạn xe cộ chậm trễ một năm, một học sinh trung học 19 tuổi. Cô vì vì biểu môi, câu được câu không mà hỏi. Em học tốt lắm có đúng không? Khi em ở nước A và châu Âu luôn luôn là học sinh xuất sắc. Toán học thì điểm ngược, vẫn là anh dạy bộ tốt cho em. Phó Hàn Tranh nói. Cô vì vì xấu hổ sờ lỗ tai. Ở nước A và châu Âu bên kia không coi trọng số học như vậy, tới bên này khẳng định là không tương thích. Phó Hàn Tranh cười khẽ, một câu lại một câu cùng cô nói những chuyện thú vị cô không nhớ rõ. Tuy nói có phần quá khứ đã quên này không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc nuối. Cho nên anh chỉ có thể dùng phương thức như vậy để cho cô một lần nữa hiểu được nơi và những chuyện cô đã quên. Cô vì vì nghiêm túc lắng nghe, tuy rằng cô đã quên chuyện vài năm kia, nhưng mà cô nghĩ cô sẽ chậm rãi nghe được từ miệng anh, tìm lại tất cả phần ký ức quan trọng đã mất đi này trở về. Hai người đợi ở chung cư Cẩm Tú cho tới hoàng hôn, lại đến một nhà hàng gia đình gần đó dùng bữa tối. Nhà hàng gia đình này theo kiểu cao cấp, bình thường chỉ đón tiếp khách hàng hẹn trước và khách VIP trong nhà hàng. Cho nên tính bảo mật và hoàn cảnh khi ăn cơm là số 1. Nhà hàng làm theo kiểu nước Tây, nằm trong khu rừng trúc nhỏ, yên tĩnh lại ưu nhã. Đi ăn cơm đều dùng màn trắng bằng trúc để ngăn, đảm bảo tính riêng tư khi ăn cơm. Đây lại là quán của cậu hai sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ. Không phải, nhưng là một người bạn nhậu của nó mở. Phó Thời Khâm trong công nghiệp chế biến món ăn và kinh doanh ẩm thực rất có thiên phú, làm cho anh đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô vì vì nghĩ đến con gái tham ăn ở nhà, cảm thán mà nói. Có lẽ Điềm Điềm lớn lên sẽ tiếp quản sự nghiệp của cậu ấy mất. Cô bé vừa mới được hơn 1 tuổi, đã hơn 10 mấy cân, bây giờ vẫn cố ý khống chế. Trưởng thành như vậy, nếu không khống chế việc ăn uống của cô bé, chỉ sợ cân nặng sẽ vượt ngưỡng. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ, có lẽ lớn lên có thể khai thông dễ hơn. Chỉ mong thế. Cô vì vì cười nói. Hai người đang nói chuyện, bàn cách vách đột nhiên truyền đến tiếng nói cao vút. Chị dâu ạ, niềm tin ngày xưa em còn gọi chị một tiếng chị dâu, nhưng làm việc cũng đừng quá mức. Tôi cũng đã ly hôn, cũng không tính là chị dâu của cô. Hơn nữa cô cũng chưa vào cửa đâu. Cô vì vì nhíu mày, giọng nói này nghe qua có chút quen thuộc. Phó Hàn Tranh cũng nhíu mày theo, thoáng cái liền nghe ra là Mợ Tần cùng Mạnh Như Nhã đang nói chuyện. Mợ Tần đã ly hôn với Tần Phong, chẳng qua không nghĩ tới bà ta còn lén có giao tình sâu như vậy với Mạnh Như Nhã. Nhưng mà nghe giọng điệu này, hiển nhiên không phải nói chuyện gì vui vẻ. Lần trước nếu không phải cô, làm sao tôi sẽ mất mảnh đất kia, rơi xuống tình trạng này. Không lấy mấy nghìn bồi thường thì tôi sẽ không để cô sống thoải mái đâu. Đây là giọng của Mợ Tần. Tháng trước đã muốn 500 vạn, bây giờ còn công phụ sư tử ngoạm, không để yên đúng không? Đây là giọng của Mạnh Như Nhã. Hình như Mờ Tần bất mãn với việc Mạnh Như Nhã từ chối để uy hiếp nói. Cô đừng cho rằng tôi không biết chuyện không thể cho người khác biết trước đây của cô làm. Nếu tôi mà nói cho người nhà họ Tần, cô vĩnh viễn cũng đừng mong tiến vào nhà họ Tần. Bản thân đánh bạc thành tính, thua tiền liền muốn uy hiếp tôi. Đừng quên, hiện tại chỉ không phải Mở Tần. Mạnh Như Nhã lạnh giọng hừ lạnh mà nói, không để uy hiếp của đối phương vào trong mắt. Mở Tần lạnh giọng cười cười rồi lại nói. Mấy năm nay, cô trông tối ngoài sáng làm chút chuyện. Năm đó ở nhà họ Phó, Trầm Phương nghìn kế muốn gả cho Phó Hàng Tranh, sau lưng liên cùng một tiểu bạch kiểm vụng trộm. Các người bảo trì quan hệ đến năm trước mới đứt, xem ra tiểu bạch kiểm kia hậu hạ cô ở trên giường rất tốt. Chị! Mạnh Như Nhã tức giận đến mức không còn gì để chống đỡ. Ở phòng cách vách, cô Vì Vì và Phó Hàng Trành đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ tìm nơi hẹn hò để ăn tối, tại sao có thể nghe lời chuyện bắt quái này? Mờ Tận thấy Mạnh Như Nhã không còn lời nào để nói, tiếp tục lại uy hiếp. Hôn sự của cô và Tần Lãng còn chưa tổ chức, chắc cô không muốn chuyện này rơi vào tai nhà họ Tần chứ. Nếu Tần Lãng biết từ trước đến nay cô có quan hệ như vậy với đàn ông khác, cậu ta còn có thể cưới cô không? Cô không trèo lên được trên người Phó Hàng Tranh, Tần Lãng là lựa chọn tốt nhất của cô. Nếu như người này không có nữa, cô chỉ có thể làm kẻ thứ ba cho mấy ông già đầy mỡ rồi. Cô Vì Vì và Phó Hàng Tranh ở cách vách bất đắc dĩ vừa ăn cơm vừa nghe bát quái. Lúc trước khi Tần Lãng và Mạnh Như Nhã đính hôn, vừa vặn có chút xích mích với bọn họ. Khi đó cô nghe nói Mạnh Như Nhã khởi điểm là yêu Phó Hàng Tranh, nhưng bởi vì Phó Hàng Tranh cưới cô ta mới không thể không dùng lớp xe dự phòng với Tần Lãng ở bên nhau. Hóa ra ngoại trừ lớp xe dự phòng là Tần Lãng còn âm thầm qua lại với người khác. Chật chật, nhìn dáng vẻ dịu dàng thần khiết, không nghĩ tới còn lén chơi hài như vậy. Mạnh Như Nhã bởi vì bị Mờ Tần uy hiếp, tức giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy. Chị dâu à, làm người phải có chút lương tâm. Lúc trước là chị cầu xin tôi giúp chị tìm người cầm cố mảnh đất kia, cuối cùng bị nhà họ Phó chiếm mất, chị lại quay sang trách tôi. Đó là Mờ Phó chiếm đoạt, cũng bởi vì cô ta mới hại chị ly hôn. Chị có bản lĩnh đi tìm cô ta đòi lại công lý cho mình đi, uy hiếp tội thì tính làm gì? Mạnh Như Nhã à, đừng giả vờ đáng thương trước mặt thôi. Tôi hận nhà họ Phó, càng hận con tiện nhân Phó Hàng Tranh cưới về kia. Nhưng mà tôi cũng không ngốc bị phép khích tướng của cụ mà đi tìm bọn họ. Mờ Tận lạnh giọng mà nói. Bà ta hận nhà họ Phó, nhưng bà ta cũng biết mình không đấu lại nhà họ Phó. Nhưng Mạnh Như Nhã thì không giống vậy. Bà ta có nhược điểm của cô ta ở trong tay. Hơn nữa, hiện tại cô ta có thể giúp bà ta lấy được tiền từ nhà họ Tần. Chị đừng lấy mấy chuyện không có bằng chứng đó đến uy hiếp tôi. Chị cho rằng hiện tại cả nhà họ Tần có người nào sẽ tin lời chị nói sao? Mạnh Như Nhã cười lạnh, không hề có ý định ngoan ngoãn trả tiền ra. Người này ở nhà họ Tần đã đánh bạc thành nghiện, cho bà ta một lần, bà ta sẽ muốn đi lần hai. Đây là cái hàng không đáy, không thể nào lắp nổi. Chính bà ta đã làm mất hết niềm tin ở nhà họ Tần. Ai sẽ nghe bà ta nói hù nói vượng đây? Huống hồ, người kia sớm bị cô ta tống cổ khỏi thủ đô. Được, Mạnh Như Nhã, chúng ta cứ chờ xem. Mợ Tần không lấy được lợi ích, tàn rã trong không vui. Sau khi Mợ Tần rời đi, Mạnh Như Nhã ngồi một lúc rồi cũng rời đi. Cô Vì Vì nhìn qua khe hở của vách ngăn mới nói với Phó Hàng Tranh. Xem ra, năm đó lựa chọn thứ nhất của cô Mạnh là anh nha. Phó Hàng Tranh cong môi, biết cô lại muốn chơi trò ghen tuông rồi. Đó là cô ta một bên tình nguyện, không liên quan gì đến anh cả. Sao có thể không liên quan đến anh được? Khẳng định khi đó anh trêu chọc, làm cho người ta động lòng rồi. Cô Vì Vì hừ hừ, có chút chua mà nói. Phó Hàng Tranh cười khẽ. Không muốn cứ về nhà, anh lười đi trêu. Miệng đàn ông hay nói dối, không thể tin, không thể tin được. Cô Vì Vì vừa ăn đồ ăn, vừa bán tính bán nghị mà lắc đầu. Cô ta yêu thích địa vị và tiền của anh, bề ngoài của anh cũng không phải anh. Phó Hàng Tranh lại nói, đổi lại những thứ khác, có tiền tài quyền thế địa vị như vậy, Mạnh Như Nhã cũng sẽ liệt vào lựa chọn thứ nhất. Cô Vì Vì nghịch ngợm cười cười. Em cũng yêu địa vị, yêu tiền với bề ngoài của anh mà. Vo Hàng Trành gấp đồ ăn cho cô, cười mà không nói điều gì. Nếu mà cô thích những thứ này, lúc trước sẽ không trốn tránh anh như vậy, sẽ không lâu như vậy mới bằng lòng trao tình cảm cho anh. Cô đã sớm sống trong cuộc sống của xã hội thượng lưu, đối với tiền tài quyền thế đã sớm miễn dịch, cho nên mấy thứ này căn bản không hấp dẫn được cô. Anh cười gì? Cô Vì Vì nhìn anh cười đến kỳ quái, tò mò hỏi một câu. Bởi vì mợ phó thật đáng yêu. Phó Hàng Tranh cười khẽ. Cô Vì Vì bật cười, mím môi nói. Được rồi, vừa rồi nói đùa, biết anh không có gì với cô ta. Tuy rằng không nhớ rõ tất cả mọi chuyện trước kia, nhưng cô tin tưởng người đàn ông cô coi trọng sẽ không kém cỏi như vậy. Cô chưa từng thấy qua ánh mắt Phó Hàng Tranh dừng lại trên người phụ nữ nào khác ngoài cô. Sau khi Mạnh Như Nhã rời khỏi, bọn họ vui vẻ dùng bữa tối mới lái xe về nhà cũ nhà họ Phó. Về đến nhà, đúng lúc cả nhà đang dùng bữa tối, bà Phó hỏi một câu. Hai đứa đã ăn chưa? Mẹ, chúng con ăn rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi. Cô Vì Vì nói xong, chuẩn bị đi chăm sóc hai đứa nhỏ đang ăn mì bốc tay. Cơm tối qua đi, Phó Thời Khâm vườn vài đang chuẩn bị trở về phòng của mình, đi hỏi tiến triển để chiếu hình 3D thực tế ảo, lại bị Phó Hàng Tranh gọi lại. Em tới phòng làm việc một chuyến. Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Hôm nay công việc của em xong hết rồi. Lại đây. Phó Hàng Tranh nói xong liền lên tầng. Phó Thời Khâm cào nhạo theo anh lên trên tầng. Rõ ràng công việc ngày hôm nay đã hoàn thành, hơn nữa anh cũng vừa lòng, lúc này lại bảo anh ta đi làm gì. Hiện tại anh ta rất bận, ngoại trừ xử lý chuyện công ty, còn phải thúc giục nhân viên hoàn thành trình chiếu 3D thực tế ảo trước khi đến sinh nhật của Lan Kiểu. Vào phòng làm việc, anh ta mất hứng ngồi xuống. Chuyện gì? Cho người âm thầm điều tra một chút, trước kia Mạnh Như Nhã và người nào qua lại. Phó Hàng Tranh nói. Phó Trời Khầm nghe anh ta nhắc tới chuyện Mạnh Như Nhã, coi tin mà hỏi. Tại sao anh lại thấy hứng thú với cô ta? Trước kia Mạnh Như Nhã ở công ty nghĩ hết biện pháp để quay lấy anh đều coi người ta là không khí. Hiện tại anh và chị dâu kết hôn, Mạnh Như Nhã cũng sắp gả vào nhà họ Tần, ngược lại đột nhiên để ý đến chuyện của Mạnh Như Nhã. Tuy rằng anh ta cũng biết anh có hứng thú, không phải hứng thú giữa nam và nữ, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước khi cô ta đính hôn với Tần Lãng, đã lén có quan hệ nam nữ với người khác, tìm người đó ra đi. Phó Hàng Tranh nhắc nhở anh ta phương hướng điều tra. Phó Thời Khâm càng nghe càng mơ hồ. Anh à, anh đừng nói cho em biết anh muốn phá hoại hùng sự của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng đấy. Không thể. Phó Hàng Tranh hỏi lại. Có thể thì có thể, dù sao anh cũng phải có động cơ chứ. Phó Thời Khâm lại nói. Đột nhiên không hiểu sao nghĩ ra ý tưởng này, cũng muốn phá hỏng đám cưới của người ta, không biết còn tưởng anh có ý gì đó với Mạnh Như Nhã. Buổi tối ăn cơm gặp phải, ảnh hưởng khẩu vị ăn uống. Phó Hàng Tranh cố gắng tìm một lý do. Phó Thời Khâm thật sự cạn lời. Cái này coi là lý do sao? Tóm lại, chuyện này điều tra rõ ràng đi. Tìm ra người đó, lại lờ đảng tiết lộ cho người nhà họ Tần. Phó Hàng Tranh lại dặn dò. Phó Thời Khâm sửng sốt vài giây, ngồi xuống ghế dựa đối diện với anh. Anh à, chuyện này anh cảm thấy anh đang chuyện bé xé ra to đấy. Quả thật, Mạnh Như Nhã này không phải thứ gì tốt, nhưng nhà họ Tần kia cũng không tốt đẹp mấy. Anh để cô ta gả vào đi, để cho bọn họ tổn thương lẫn nhau, quản nhiều như vậy để làm gì. Ngoài mặt Mạnh Như Nhã dịu dàng mềm mại, nhưng mà trong xương lại không phải cái loại đèn cạn dầu. Nếu vào nhà họ Tần, nhà họ Tần còn rước nhiều phiền toái. Một khi đã như vậy, bọn họ cần gì phải nhúng một tay vào, để cho nhà bọn họ tự tổn thương lẫn nhau đi. Anh bảo em phá hỏng hôn lễ của bọn họ, không phải bảo em ngăn cản bọn họ kết hôn. Phó Hàng Tranh lại nhấn mạnh. Phó Trời Khâm có chút khó hiểu. Bằng không thì sao? Rốt cuộc anh muốn em làm gì? Trước điều tra rõ ràng chuyện này, cho bọn họ kết hôn thì tung chuyện này ra. Phó Hàng Tranh lại nói. Tuy rằng hôm nay nói năng lỗ mãng chính là Mợ Tần, nhưng mà Mạnh Như Nhã lại chăm ngồi ở giữa, muốn Mợ Tần nhằm vào Vi Vi. Chỉ phần tâm địa này thôi cũng đã phải trả giá thật đắt. Phó Thời Khâm quan sát anh vài giây, từ đáy lòng mà cảm thán. Anh thật âm hiểm đấy. So với việc ngăn cản hôn lễ, sau khi người ta kết hôn lại tuôn ra, làm cho nhà họ Tần ầm ĩ gà chó không yên, chiều này thật sự quá độc ác. Đến lúc đó, giấc mộng vào nhà giàu của Mạnh Như Nhã có chút tanh tành, mà nhà họ Tần cũng mất hết mặt mũi. Nhưng mà đây cũng là nhà họ Tần tự tìm. Lúc trước, chuyện Hủ Hủ, anh ta đã cảm thấy bọn họ quá tiện nghi. Mặc dù chị dâu chiếm tiện nghi mảnh đất kia của bọn họ, nhưng mảnh đất này cũng là bởi vì nhà họ Phó mới rơi vào trong tay nhà họ Tần. Hiện tại cùng lắm chỉ là cầm về mà thôi. Em cho rằng hiện tại Tần Thị thật sự an phận. Phó Hàn Trành lại cười lạnh. Tần Thị đang tiếp xúc với một số đối thủ của tập đoàn Phó Thị ở thị trường quốc tế, có lẽ muốn mượn người khác để xoay mình. Cả nhà họ Tần có đầu óc tỉnh táo nhất cũng chỉ có ông cụ Tần và Tần Mạn. Nhưng mà bọn họ không quản chuyện này, cho nên cũng không thay đổi được quyết định của Tần Phong. Cái này đúng là gần đây có nghe chút tin đồn, nhưng mà bọn họ cũng không xoay người nổi đâu. Phó Thời Khâm không chút để ý mà nói. Tập đoàn Phó Thị mấy năm nay vẫn là người dẫn đầu trong thương giới nước Tây, dĩ vãng nhà họ Tần đều không dao động được bọn họ, huống chi nhà họ Tần của bây giờ. Chuyện này cho người làm trong âm thầm là được, không cần nói với người trong nhà. Phó Hàn Trành lại dặn dò. Hiện tại trong nhà đang hòa thuận vui vẻ, anh không muốn có chuyện gì không tốt ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Phó Trời Khầm gãi gãi đầu. Nhưng mà gần đây em thật sự rất bận. Hiện tại chỉ làm việc quản lý chuyện trình chiếu thực tế ảo 3D kia đã làm cho anh ta không có cách nào phân thân, bây giờ còn phải xen vào việc của nhà họ Tần. Chuyện trình chiếu 3D anh có thể cho người bố trí kỹ thuật để duy trì, Phó Hàn Tranh nói. Tuân lệnh. Lúc này Phó Thời Khâm đồng ý, chỉ chờ anh nói những lời này. Bởi vì chuyện trình chiếu 3D thực tế ảo thuộc việc riêng của anh ta, cho nên không có khả năng điều động người trong công ty đến giúp, cho nên vẫn tiến hành rất chậm. Anh trai anh ta mà đồng ý cung cấp kỹ thuật duy trì, như vậy tiến độ sẽ nhanh chóng, nhất định sẽ làm xong trước sinh nhật Lan Kiểu, còn có thể hoàn mỹ hơn anh ta mong đợi. Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ, hai đứa bé cũng sắp phải đi nghỉ ngơi, anh quyết định đi xuống tận kể chuyện trước cho hai đứa đi ngủ. Dù sao, hôm nay anh đưa mẹ hai đứa ra ngoài cả ngày, cũng phải ở cùng hai đứa một chút. Anh đi xuống, Hủ Hủ và Điềm Điềm đã tắm rửa xong, thay quần áo ngủ đáng yêu nằm trên giường, không chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ. Phó Hàn Trành còn chưa vào cửa, đã nghe tiếng hai đứa ầm ĩ. Vừa vào cửa, Điềm Điềm thấy anh thì gọi một tiếng. Cha! Cô Vì Vì quay đầu. Anh nói với Thời Khâm chuyện gì mà lâu vậy? Chuyện công việc. Phó Hàn Trành ngồi xổm xuống, rút một quyển chuyện cổ tích trên giá sách. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đáng yêu, thuần thục đọc chuyện cổ tích trước cho hai đứa đi ngủ. Lúc đầu hai bánh bao nhỏ bám vào hàng rào trên giường, nghe đến có chút mệt mỏi thì ngồi xuống giường tiếp tục nghe. Có lẽ vì dòng kể chuyện của Phó Hàn Trành rất có hiệu quả thôi miên, nên nghe liền ngã xuống giường mà ngủ. Cô Vì Vì ngồi một bên nhìn, kỹ năng của cô cũng không cao siêu như vậy. Phó Hàn Trành khép quyển truyện lại, đứng dậy đắp chăn cho hai đứa bé, mỉm cười nói với vợ. Được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Mặc dù có hai nhóc con kia làm cho anh thiếu thời gian để trải qua thế giới hai người, nhưng hai đứa cũng mang đến cho anh càng nhiều ấm áp và vui vẻ. Vốn dĩ, Phó Thời Khâm đang điều tra chuyện Mạnh Như Nhã, kết quả phát hiện Mợ Tần cũng âm thầm điều tra, hơn nữa còn gai sức điều tra hơn cả anh ta. Vì thế anh ta nhanh trí, liền tiết lộ manh mối mình biết cho Mợ Tần để bà ta đi điều tra toàn bộ. Nhưng mà không điều tra không biết, vừa điều tra thì dọa đến mức nhảy dựng. Ban đầu anh ta cảm thấy Mạnh Như Nhã muốn làm chị dâu mình, nhiều lắm có chút cóc đòi ăn thịt thiên nga, mơ mộng hão huyền. Sau đó việc chuyển sang vòng tay ôm ấp của Tần Lãng chỉ là muốn gả vào nhà giàu. Nhưng mà điều tra ra mới biết, mấy năm nay cô ta quyến rũ anh cả anh ta, vừa nuôi cái lớp xe dự phòng là Tần Lãng, còn cùng một tên đàn ông khác qua lại, hơn nữa còn là qua lại trên mặt thân thể. Mặt ngoài thì nhìn dịu dàng như vậy, thế mà bên trong là một mặt thật sự làm cho người ta không nghĩ tới. May mà anh trai anh ta hỏa nhãn kim tinh, từ đầu tới cuối chưa từng nhìn trúng người phụ nữ này. Sau khi điều tra được tin nóng này, Mợ Tần âm thầm uy hiếp tiền của Mạnh Như Nhã vài lần, nhưng mà một đồng Mạnh Như Nhã cũng không cho. Vì phòng ngừa Mợ Tần phá hủy kế hoạch, anh ta sắp xếp người tiếp cận Mợ Tần khuyên càng bà Tạ đừng nháo nữa, còn nói phải đợi thời cơ thích hợp rồi tung ra chuyện này. Chỉ là muốn tung ra tình này sau khi Mạnh Như Nhã và Tần Lãng kết hôn thì cũng phải để bọn họ kết hôn đó. Hiện tại trưởng bối nhà họ Tần không hài lòng với Mạnh Như Nhã, cho nên vẫn không nói chuyện kết hôn. Điều này làm cho Phó Thời Khâm sầu muốn chết. Vì thế trong lúc ở phòng làm việc xử lý công việc với Phó Hàn Tranh, Luyện oán nhận: anh bảo em điều tra em cũng tra rồi, hiện tại Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không kết hôn, cái này em không quản được. Dù sao anh ta cũng không thể nào đi bức hôn bọn họ. Vậy nghĩ biện pháp giải quyết đi. Phó Hàn Tranh cũng không ngẩng đầu lên. Cái này làm có em đấy. Đây là chuyện em có thể nghĩ biện pháp giải quyết sao? Em có thể quản được người ta kết hôn hay không kết hôn sao? Phó Trời Khầm lại kháng nghị. Nếu mà nhà họ Phó và nhà họ Tần không trở mặt, anh ta có thể dục hôn sự này nọ. Nhưng mà hiện tại quan hệ hai nhà bọn họ đã như vậy, Mạnh Như Nhã và Tần Lãng không kết hôn, anh ta làm sao bây giờ? Trói hai người bọn họ đến cục dân chính để kết hôn chắc. Nhưng mà tiếp tục phí thời gian nữa, anh ta có tính kiên nhẫn, chỉ sợ Mợ Tần sẽ không có kiên nhẫn. Chuyện của em anh đã giúp em giải quyết, chuyện anh cho em làm tốt nhất em cũng phải hoàn thành. Phó Hàn Tranh lại cảnh báo. Phó Thời Khâm bất mãn. Hai chuyện này có thể giống nhau sao? Anh điều động kỹ thuật để thực hiện chiếu hình 3D thực thiết ảo cũng chỉ là một câu nói mà thôi, nhưng mà chuyện Mạnh Như Nhã này không dễ làm như vậy. Anh chỉ muốn kết quả, không muốn biết quá trình. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Mặc kệ là Mạnh Như Nhã hay là Mợ Tần, anh cũng không định để hai người đó sống thoải mái. Phó Thời Khâm không còn gì chống đỡ. Người ta không kết hôn, anh ta còn có thể làm thế nào? Hai người vừa bận làm việc xong, người giúp việc lên gõ cửa phòng gọi bọn họ xuống ăn cơm tối. Ơ, mẹ, không phải mẹ ra ngoài hẹn hò với chị em của mẹ sao? Không thú vị, người nhà họ Tần cũng đi, mẹ liền về trước. Bà Võ lắc lắc đầu nói. Phó Thời Khâm nhướng mày. Người nhà họ Tần đi làm sao? Mẹ còn sợ mấy người đó à? Bà Tần mang theo Mạnh Như Nhã đi cùng, tỏ vẻ Mạnh Như Nhã đã mang thai, nhà họ Tần đồng ý cho bọn họ kết hôn. Bà Võ nói. Dù sao hiện tại bà đối với Mạnh Như Nhã và người nhà họ Tần đều không mấy hòa nhã, cho nên tụ hội cũng không có ý nghĩa, liền trở về. Muốn kết hôn? Phó Thời Khâm ngạc nhiên. Đúng là nghĩ cái gì thì đến cái đấy. Có lẽ lúc này không cần anh ta làm gì, Mợ Tần đã nháo muốn ngất trời rồi. Bà Võ liếc mắt nhìn anh ta, lạnh giọng hỏi. Bọn họ kết hôn, con quan tâm như vậy để làm gì? Tò mò, chỉ tò mò thôi. Con còn tưởng rằng bọn họ chia tay đấy. Phó Thời Khâm cười gượng. Từ sau khi hai nhà trở mặt, ở trong nhà đã cảm nhắc tới chuyện của người nhà họ Tần. Bọn họ thích kết hôn hay không tùy tùy, liên quan gì đến chúng ta đâu. Phó Trang Anh tức giận hừ một tiếng, hiển nhiên không muốn nói đến chuyện nhà họ Tần. Nếu mà lúc trước, có lẽ bọn họ còn có thể đỏ mắt một chút, con trai người ta kết hôn còn có cháu bế. Hiện tại bọn họ có cả cháu trai cháu gái, hơn nữa con dâu còn tốt hơn 1000 lần so với nhà họ Tần, họ mới lười đi quan tâm nhà họ Tần có việc vui gì hay không. Phó Trời Khâm biết điều ngậm miệng lại. Nếu Tần Lãng muốn kết hôn với Mạnh Như Nhã, vậy lúc này chuyện dễ làm rồi. Từ đầu đến cuối, Phó Hàn Tranh đều không phát biểu ý kiến. Nhưng ngược lại, cô Vì Vì bỗng nhiên nghe tới mấy ngày trước đi hẹn hò cùng Phó Hàn Tranh gặp gỡ Mạnh Như Nhã. Nếu chuyện đó là sự thật, sợ là Mợ Tần kia sẽ ồn ào rồi. Quản làm gì, nhà họ Tần ầm ĩ ngân trời cũng không liên quan đến chúng ta. Bà Phó không chút để ý mà nói. Cô Vì Vì nghĩ lại cũng đúng, cũng lười nói đến chuyện của nhà họ Tần. Cả nhà vui vẻ ăn tối, người giúp việc đi nghe điện thoại rồi chạy tới hỏi. Mợ chủ à, bên bệnh viện gọi điện thoại tới, ngày mai mấy giờ cô mang cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ qua đó kiểm tra sức khỏe. Bởi vì phải suy xét thân phận của cô, đành phải dành thời gian trống, cho nên sắp xếp trước. Cô Vì Vì nghĩ nghĩ. 9 giờ chúng tôi đi qua. Người giúp việc nghe xong lập tức trở về xác nhận thời gian qua điện thoại. Phó Hàn Tranh nghe xong thì nhíu mày. Ngày mai phải mang hai đứa nhỏ đi kiểm tra rồi sao? Ngày mai cha mẹ cùng đi với em, anh cứ yên tâm đi làm việc đi. Cô Vì Vì mỉm cười. Cô không muốn ảnh hưởng tới công việc của anh, cho nên không đề cập đến anh. Phó Hàng Trình nghĩ một lúc, nếu bọn họ đều đi, hẳn là không có vấn đề gì. Để Lợi Nịnh đưa các em đi. Em biết. Cô Vì Vì gật đầu. Phó Hàng Trành nhìn hai bánh bao nhỏ đang ăn ngon lành. Nhìn hai đứa như vậy, không cần kiểm tra cũng biết sức khỏe tốt. Hai bánh bao nhỏ nói chuyện sớm hơn trẻ con bình thường, đi đường cũng sớm hơn, một ngày có thể ăn có thể ngủ. Nói là như vậy, nhưng đương nhiên vẫn phải kiểm tra. Phó Thăng Anh lại nói. Phó Hàng Trành nghĩ nghĩ, lúc sức khỏe gọi cho anh, lúc ấy anh cũng có chút thời gian để đi qua. Chỉ là làm kiểm tra thôi, con cũng không cần chạy tới để xem náo nhiệt. Bà phó liếc xéo anh một cái rồi hừ lạnh nói. Làm sao? Sợ chúng ta ngược đãi vợ con với con của con ạ? Hủ Hủ và Điềm Điềm luôn kiểm tra sức khỏe. Chỉ là đi kiểm tra sức khỏe, mấy người bọn họ đều đã đi, anh còn muốn chạy đến để làm gì? Con là cha của hai đứa, cần phải đi. Phó Hàng Tranh nói. Anh chỉ hy vọng đi cùng cô tham dự mọi chuyện của bọn nhỏ. Phó Thăng Anh nhìn bà phó. Bỏ đi, mặc kệ nó. Chẳng qua buổi sáng hôm sau, khi bọn họ đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện, cũng không đúng lúc gọi điện thoại cho Phó Hàng Tranh. Mãi đến lúc đến bệnh viện, Phó Hàng Tranh chủ động gọi tới. Các em đã xuất phát chưa? Vừa đến bệnh viện, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Tranh lại thở dài. Khoảng nửa giờ nữa anh sẽ tới. Anh biết ngại mấy người xuất phát sẽ không gọi điện thoại để thông báo cho anh. Được rồi, em phải mang Hủ Hủ và Điềm Điềm đi kiểm tra. Cúp máy trước nha. Cô Vì Vì vội vàng cúp điện thoại. Sau đó cô bế Hủ Hủ đến tầng kiểm tra sức khỏe trẻ em. Bác sĩ là một dì trung niên, nhìn thấy bọn họ bế một đôi sinh đôi đi vào thì cười cười rồi chào hỏi với hai đứa nhỏ. Bác sĩ là một dì trung niên, nhìn thấy bọn họ bế một đôi song sinh đi vào thì cười rồi chào hỏi với hai đứa nhỏ. Đưa cho Hủ Hủ và Điềm Điềm mỗi đứa một món đồ chơi. Trong lúc hai đứa bị đồ chơi trên tay hấp dẫn lực chú ý thì đầu vòng đầu lại xem tình huống phát triển răng của hai nhóc con. Sau đó lại đo chiều cao và cân nặng, cùng mới tai và mắt hỏi một chút tình huống ăn uống và việc đại tiện tiểu tiện ở nhà. Phó Thăng Anh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của bác sĩ, không nhìn được thì hỏi. Sức khỏe bọn nhỏ nhà chúng tôi có vấn đề gì không? Không có, các hạng mục chỉ tiêu đều rất khỏe, chỉ là vòng đầu của Hủ Hủ có chút lớn, nhưng mà cũng không quá lớn. Bác sĩ hàng năm tiếp xúc với trẻ em, nói chuyện đều nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Phó Thăng Anh nhìn cháu trai được tháo mũ xuống. Cái đầu này quả thật có chút lớn. Cân nặng của Điềm Điềm lần này bình thường, nhưng mà thiếu chút vitamin, phải chú ý bổ sung. Bác sĩ ồn tồn mà nói. Bà phó bất đắc dĩ thở dài. Cô nhóc này gần đây có chút kén ăn, rau dừa không chịu ăn tử tế. Nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, bình thường chú ý một chút thì tốt rồi. Bác sĩ lại nói, sau đó làm hàng loạt kiểm tra cầm kim nói. Chúng tôi cần lấy máu để kiểm tra máu, mọi người bế bọn nhỏ phối hợp một chút. Bác sĩ mỉm cười nói. Cô Vì Vì bế Hủ Hủ, cầm tay của cậu nhóc, dùng món đồ chơi để phân tán lực chú ý của cậu bé. Bác sĩ xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn, rất nhanh đã chọc vào ngón tay của cậu bé, lấy được một ít máu. Lúc Hủ Hủ đào đến bẹp miệng khóc thì đã xong, cậu nhóc chui vào trong ngực của cô Vì Vì, lầm rầm hơn nửa ngày mới dừng lại. Phó Thăng Anh tiếp nhận Hủ Hủ đã bình tĩnh lại. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhìn con gái yếu ớt, đặc biệt cầm một miếng bánh quy ra. Cô nhóc nhìn thấy đồ ăn trong tay, đôi mắt ngập nước nháy sáng lên, duỗi tay bắt lấy. Bác sĩ thừa dịp lúc này đâm vào ngón tay còn lại của bàn tay để lấy máu. Cô nhóc đau đến mức chui vào ngực mẹ khóc rất thương tâm. Mặc dù bắt được bánh quy cũng không chữa khỏi sự khó chịu của cô bé. Cô Vì Vì cầm miếng bông ấn vào ngón tay đang chảy máu của cô bé, ở một bên dịu dàng dỗ. Cô nhóc vừa nhét bánh quy vào miệng, vừa há miệng khóc lớn, làm dáng vẻ cho người ta vừa thương lại vừa buồn cười. Sau một lúc lâu, cô mới dỗ được cô bé, liền bế Điềm Điềm xuống tầng đặt lên xe. Hàng Tranh đâu, còn muốn tới không? Bà phó nói. Có lẽ sắp đến rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Phó Thăng Anh nhìn đồng hồ rồi nói. Bỏ đi, chúng ta mang Hủ Hủ và Điềm Điềm trở về trước. Dạo này các con cũng không có thời gian hẹn hò, thừa dịp hôm nay đi hẹn hò đi. Cô Vì Vì nhìn con gái nhỏ ngồi trên xe, khuôn mặt dính nước mắt thì không thể nào yên tâm. Phó Trang Anh đưa cho cô bé đồ ăn, nhóc con vươn tay nhận lấy, lập tức liền ngừng khóc. Dỗ con bé ấy mà, ăn một cái không đủ liền cho cái thứ hai, không có gì là không giải quyết được bằng đồ ăn cả. Cô Vì Vì bất đắc dĩ bật cười. Vậy được rồi, để Lôi Ninh đưa mọi người về trước. Mấy ngày gần đây hai người đều không hẹn hò, lần này bọn nhỏ cũng kiểm tra sức khỏe xong, đợi anh đến đây cũng không có chuyện gì. Chẳng qua vừa lúc cô có thể cùng anh đi ăn một bữa cơm. Vậy chúng ta về trước, còn đợi đến chiều cùng nó trở về là được. Bà Phó nói xong đóng cửa xe lại, phân phó Lôi Ninh lái xe trở về. Cô Vì Vì vẫy tay với xe bọn họ, nhìn xe rời khỏi bãi đậu xe, nghĩ rằng Phó Hàn Trành sẽ nhanh đến, liền đeo khẩu trang đứng bên ngoài chờ xe đổ. Bởi vì lúc đi chỉ lái một chiếc, hiện tại Lôi Ninh để bà Phó và mấy người trở về, cô chỉ có thể chờ Phó Hàn Trành để tụ họp. Cô Vì Vì đè thấp vành mũ, kéo khẩu trang trên mặt, sợ người qua lại nhận ra. Đợi vài phút, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Phó Hàn Trành. Nhưng mà gọi một lần đang trong chế độ bận, gọi lần nữa vẫn là máy bận. Chẳng lẽ anh đang bận việc lại ném công việc xuống để chạy tới đây? Chính cô không muốn chậm trễ công việc của anh, cho nên mới không nói rõ cho anh kết quả anh còn chạy tới. Cô không gọi cho Phó Hàn Trành nữa, chỉ tìm một vị trí dễ dàng nhìn thấy xe tiến vào chờ anh tới. Cô đang trông ngóng người đến, Hà Trì một thân áo đu trắng đi từ phía sau, duỗi tay vỗ vai cô. Cô Vì Vì theo phản xạ có điều kiện, cầm lấy tay anh ta bẻ ngược lại. Chị dâu, chị dâu. Cô Vì Vì vừa thấy là anh ta, lúc này mới bỏ tay. Lên tiếng không lên tiếng, đừng dọa người như vậy, không sợ tôi bẻ gãy tay anh ạ. Hà Trì so so cánh tay bị đau. Cái tay này của em rất quý giá, không khóa hỏng được, càng không thể gãi được. Anh ta từ xa nhìn thấy bóng dáng giống cô, liền tới đây chào một tiếng xem có phải cô không. Không nghĩ tới đến đây, cô thiếu chút nữa đã bẻ gãy tay anh ta. Nói, lúc nào anh trở về, không phải lúc trước bỏ anh ra nước ngoài sao? Cô Vì Vì kỳ quái nhìn anh ta. Em vừa trở về mấy ngày. Hà Trì biểu môi, không cần nghĩ cũng biết. Chuyện anh ta bị bố trí đi nước A, Phó Hàn Trành không nói cho cô biết. Chị thì sao? Một mình đến bệnh viện để làm gì? Mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi kiểm tra sức khỏe. Cô Vì Vì nói. Hà Trì nhìn xung quanh. Hai đứa đâu? Lại nói, em cũng đã lâu không được gặp hai bánh bao nhỏ nhà chị. Hai đứa về cùng ông bà nội trước rồi. Nếu rảnh thì cậu tới thăm đi. Cô Vì Vì cười nói. Hà Trì nhíu mày. Vậy một mình chị ở đây để làm gì? Chờ chồng thôi nha. Cô Vì Vì cười nói. Hà Trì biểu môi, sớm biết thế, anh ta đã không đến chào hỏi. Phó Hàn Trành đang trên đường đến bệnh viện, nghe được điện thoại vang lên, thì thuận tay bật tai nghe Bluetooth rồi nghe điện thoại. Cho rằng là Vì Vì nên trực tiếp nói. Anh ở gần bệnh viện rồi, lập tức đến ngay đây. Anh Phó à, tôi là mẹ của Cố Tư Đình. Người gọi điện thoại tới thông báo thân phận. Trên mặt Phó Hàn Trành xẹt qua một tia lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh nhạt xuống. Bà Cố à, có chuyện gì sao? Tôi muốn gặp nó một lần. Có lẽ sức khỏe của bà Cố không tốt, khi nói chuyện còn ho một trận. Phó Hàn Trành không chút do dự từ chối. Xin lỗi, không thể thỏa mãn yêu cầu này của bà được. Lần này bà ta không gọi cho Vi Vi mà trực tiếp tới tìm anh. Anh Phó à, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Hy vọng anh có thể cho tôi gặp nó một lần. Bà Cố khó khăn nói hết một câu lại mãnh liệt ho một trận. Nhưng mà Phó Hàn Trành cũng không tính toán nửa phần đồng tình với người nhà họ Cố. Bà gọi tới đây cũng nên biết, tôi không có khả năng đồng ý với bà. Phó Hàn Trành lạnh giọng mà nói. Mặc kệ nhà họ Cố sẽ ra chuyện gì, anh cũng không thể thả Cố Tư Định đi gặp bà ta được. Mặc dù hiện tại Cố Tư Định nhìn qua không có sức uy hiếp như trước. Nói xong anh chuẩn bị cúp máy. Ngay lúc này bà Cố mở miệng nói. Nếu tôi biết con người muốn mạng của Vì Vì thì sao? Phó Hàn Trành đang muốn cúp máy để dừng tay, đại não trống rỗng vài giây, kìm nén cảm xúc rồi hỏi. Theo lý thuyết tình huống như vậy hẳn là anh nên hoài nghi bà ta nói dối, muốn lừa anh đồng ý để bà ta được gặp Cố Tư Đình. Nhưng mà anh không dám đánh cuộc. Anh không thể đánh cuộc mạng của cô được. Chỉ cần anh đồng ý cho tôi gặp nó, tôi liền nói cho anh biết. Bà Cố nói. Tôi đồng ý với bà. Phó Hàn Trành không do dự chút nào nữa. Ở một bên nói điều kiện với bà Cố, ở một bên nhanh chóng tăng tốc chạy đến bệnh viện. và cô biết anh quá mức khẩn trương sự sống chết của cô Vy Vy, cho nên hiện tại mới dứt khoát đồng ý như vậy. Người là do ông cụ trước khi chết sắp xếp, nhà họ Cố đã sụp đổ, chúng tôi vĩnh viễn không có ngày xoay người được nữa. Nhưng mà chỉ cần Vy Vy chết, anh và Carmen vĩnh viễn sẽ sống trong đau khổ. Phó Hàn Trành chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị một bàn tay vô tình bóp chặt, nhưng vẫn duy trì lý trí mà nói. Tôi muốn biết là ai, đến đây lúc nào. Sau khi ông cụ qua đời, người đó đã khởi hành đến nước Tây. Về phần là ai thì tôi không biết. Điều kiện bà cung cấp không đủ để lấy thứ bà muốn. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Bà ta chỉ nói cho anh có người đến nước Tây là ông cụ trước khi làm chung bố trí. Bà cũng không nói cho anh đó là ai. Ở biển người mênh mông này, anh rất khó tìm ra người đó. Tôi chỉ biết có thế, cũng chỉ có hai ngày dọn dẹp di vật của ông cụ mới biết được. Bà Cố nói, nhà họ Cố đã hai bàn tay trắng, nhưng mà nhà họ Phó lại hòa thuận vui vẻ, cha con Kha Mạnh cũng đoàn tụ. Ông cụ không cam lòng cứ như vậy rời khỏi thế gian, cho nên anh đã bố trí người sống lại với Vy Vy, bởi vì chỉ có cô mới là người được Phó Hàn Trành và Kha Mạnh để mắt. Chỉ có cô chết, hai người bọn họ mới có thể đau khổ nhất. Khi nào thì động thủ? Phó Hàn Trành ở một bên lái xe, một bên dò hỏi. Không biết, có cơ hội sẽ tùy thời hành động. Bà Cố lại nói, chẳng qua Phó Hàn Trành luôn bảo vệ cô rất khá, cho nên cơ hội xuống tài cũng không phải dễ dàng. Phó Hàn Trành biết có hỏi nữa cũng không hỏi được tin tức gì có lợi ích, vì thế cướp máy quay ra gọi điện thoại cho Vy Vy. Vy Vy à, em đang ở đâu? Ở gần bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh tới rồi ạ. Cô Vy Vy vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm xe của anh. Phó Hàn Trành từ xa nhìn thấy bệnh viện. Lập tức tới rồi. Hủ Hủ và Điềm Điềm đã kiểm tra xong chưa? Đã kiểm tra xong rồi. Cha mẹ đã đưa hai đứa về trước. Cô Vy Vy cười khẽ rồi nói, cho nên em có chút thời gian cùng anh ăn cơm trưa. Được. Phó Hàn Trành vừa lái xe vào bệnh viện vừa nói. Xa xa nhìn thấy một người một thân áo trắng đội mũ, nhìn thấy cô bình yên vô sự thì trái tim căng thẳng cũng thả lỏng. Hà Trị vừa thấy xe Phó Hàn Trành đến, nhìn đồng hồ rồi nói, không nói nữa, tôi có cuộc hội chuẩn, tôi đi đây. Nếu rảnh thì qua nhà cũ chơi đi. Cô Vì Vì vẫy tay tạm biệt anh ta, liền đi về phía Phó Hàn Trành. Phó Hàn Trành đổ xe xong vẫy vẫy tay với cô Vì Vì. Cô buông điện thoại bước nhanh tới phía anh, nhưng mà mới đi được hai bước, xung quanh đoạn một tiếng vang lên tiếng súng. Tiếp theo có thứ gì đó bắn trúng đầu cô. Sự đau đớn da thịt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cơ thể không thể không khống chế mà ngã xuống mặt đất. Vy Vy. Khóe mắt của Phó Hàn Trành như muốn nứt ra. Trước khi cô ngã xuống đất đã đỡ được cô, lại chỉ nhìn thấy máu đỏ tươi nhanh chóng nhiễm đỏ trên khuôn mặt cô. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên, Hà Trì theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Phó Hàn Trành quỳ trên mặt đất ôm cô Vì Vì đầu đầy máu tươi. Nhưng mà làm bác sĩ khiến cho anh ta nhanh chóng khoáng đón, lập tức gọi y tá ở đại sảnh đẩy xe cấp cứu tới đây. Sau đó lập tức thúc giục Phó Hàn Trành ôm người đưa đến phòng cấp cứu. Phó Hàn Trành theo xe đẩy đến phòng cấp cứu. Hà Trì vừa đi vừa khẩn cấp cầm máu cho vết thương, phân phó y tá chuẩn bị cấp cứu, cùng với thông báo nhân viên gây mê và bác sĩ hỗ trợ mổ tới. Tới phòng phẫu thuật, y tá cản Phó Hàn Trành lại. Anh Phó, anh không thể vào phòng phẫu thuật. Phó Hàn Trành nhìn Hà Trì cởi áo lưu choáng, chuẩn bị thay quần áo đi vào, anh run rẩy gọi một tiếng. Hà Trì, cứu cô ấy, cầu xin em. Hà Trì nhìn anh vài giây, không nói câu nào, đi vào trong phòng phẫu thuật thay quần áo. Lúc này, anh ta cũng không rảnh tò mò tại sao sẽ có người bắn cô Vy Vy. Làm bác sĩ, chức trách lúc này chính là dùng toàn lực để cứu người bệnh. Hơn nữa, người này còn là trái tim và linh hồn của Phó Hàn Trành. Cầu xin anh ta quen anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng Phó Hàn Trành nói ra hai chữ này. Chỉ chốc lát sau, nhân viên gây mê và bác sĩ hỗ trợ đều chạy tới phòng phẫu thuật, mà nhân viên y tế cũng đã khẩn cấp chụp CT đầu cho cô Vì Vì ở phòng cấp cứu. Hà Trì thay quần áo đi vào, một bên nhìn hình CT, hỏi nhân viên y tế các số liệu nhịp tim và huyết áp của cơ thể. Vừa thấy mọi người đều đến đông đủ, anh ta nhìn về phía nhân viên gây mê rồi nói, bắt đầu đi. Đầu bị trúng đạn như vậy, căn bản phải giành giật từng giây phút để cướp người từ tay Diêm Vương. Phó Hàn Trành canh giữ bên ngoài, hai tay còn tràn đầy vết máu, cả người đứng ngoài không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đèn sáng, biểu thị bắt đầu phẫu thuật ở cửa phòng phẫu thuật. Anh nên tới sớm một chút, sáng nay anh không nên đến công ty mà phải đi cùng cô. Lúc này là thời cơ để điều tra hung thủ tốt nhất, nhưng mà toàn bộ tâm tư của anh đều nằm trong phòng phẫu thuật. Anh căn bản đã quên chuyện này, thậm chí quên gọi điện thoại thông báo cho mọi người trong nhà. Phòng phẫu thuật vẫn khẩn trương tiến hành theo trật tự. Hà Trị nâng cao tinh thần, tập trung cẩn thận tiến hành mỗi một bước một. Tuy rằng anh ta luôn oán giận Phó Hàn Tranh, thậm chí còn nghĩ hết biện pháp muốn đào hố anh, nhưng anh ta chưa từng muốn nhìn thấy anh đau khổ vì mất đi người yêu thương. Hiện tại anh ta không chỉ đang cứu mạng cô Vi Vi mà cũng đang cứu mạng Phó Hàn Tranh. Bởi vì cô xuất hiện mà Phó Hàn Tranh thay đổi lớn bao nhiêu, bọn họ đều xem trong mắt. Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh, Phó Hàn Tranh không thể trở lại công ty, Phó Thời Khầm không rõ tình huống, đến lúc chịu hội nghị bắt đầu thì gọi điện thoại tới. Em nói nè, anh cùng Hữu Hữu Điềm Điềm làm kiểm tra sức khỏe thôi, mấy giờ liền cũng không trở về ạ. Anh đừng nói cho em biết, anh thừa dịp thời gian làm việc cùng chị giao hẹn nọ đấy nhé. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Khầm đã nhảy một đống, suy sụp vô lực nói một câu. Vì vị trúng đạn, đang cấp cứu. Phó Thời Khầm đang oán giận, bỗng nhiên kinh hoàng mất tiếng, phản ứng lại thì khẩn trương hỏi. Trúng đạn, tại sao trúng đạn? Phó Hàn Tranh không trả lời anh ta, thậm chí điện thoại truyền đến tiếng ong ong, anh hoảng hốt, giống như căn bản không nghĩ rõ điều gì. Phó Thời Khầm cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe cuốn quýt chạy ra khỏi văn phòng. Từ khi mà cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, tất cả đều hủy bỏ. Từ Khiêm không muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân, Phó Thời Khầm đã chạy vào thang máy. Giọng điều kỳ của anh ta không thích hợp, khẳng định đã xảy ra chuyện lớn. Anh ta vừa xuống tầng lái xe, vừa gọi điện thoại cho cha của mình. Bọn họ đi cùng chị dâu mang bọn nhỏ đi làm kiểm tra sức khỏe. Theo lý thuyết, hẳn là phải ở cùng một chỗ. Lúc này hỏi anh cả sẽ không hỏi ra chuyện gì, chỉ có thể hỏi bọn họ. Phó Thăng Ảnh đang dỗ dành hai đứa bé ngủ trưa, thấy điện thoại không ngừng vang lên, không kiên nhẫn mà nghe máy. Chiều rồi, con không bắt đầu làm việc, gọi điện thoại làm cái gì? Phó Thời Khầm ngồi trên xe, đeo tai nghe lên rồi nghe điện thoại. Chà, mọi người không ở bệnh viện sao? Chúng ta đã về trước. Phó Thăng Ảnh nhìn thấy cháu trai cháu gái ở trên giường, thúc giục. Có việc gì thì nói, không có việc thì cúp. Không phải, con vừa gọi điện thoại cho anh cả. Anh ấy nói chị dâu trúng đạn bị thương đang cấp cứu, mọi người không biết sao? Phó Thời Khầm ở một bên lái xe rời khỏi công ty ở một bên hỏi. Phó Thăng Ảnh nghe xong lời anh ta nói, phản ứng đầu tiên là không tin. Trúng đạn bị thương, làm sao có thể? Lúc chúng ta ở bệnh viện, con bé còn khỏe mạnh, anh còn cần đi đón con bé. Anh còn đi ra ngoài không trở về công ty, con vừa mới gọi điện thoại, anh ấy bảo chị dâu đang cấp cứu, con hỏi xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng không nói. Phó Thời Khầm sốt ruột mà nói. Cha anh ta đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm về trước, vậy có lẽ khi chị dâu ở bên anh cả đã xảy ra chuyện. Nhưng mà cũng may cha mẹ đón bọn nhỏ về, bằng không trường hợp càng thêm hỗn loạn. Phó Thăng Anh nghe đến đó, trong lòng lập bập một tiếng. Thời Khầm à, sẽ thật sự không xảy ra chuyện gì chứ? Con không biết, hiện tại con đang đến bệnh viện, cha bảo Lợi Ninh dẫn người đến bệnh viện một chuyến. Còn có Phó Thời Dịch nữa, gọi cả nó về đi. Phó Thời Khầm nói xong vội vàng cúp điện thoại. Phó Thăng Anh cầm điện thoại ngơ ngác đứng đó, sau một lúc lâu còn chưa tin được lời Phó Thời Khầm nói. Bà Phó thấy sắc mặt ông thay đổi, bây Điềm Điềm không chịu ngoan ngoãn đi ngủ rồi lại hỏi. Điện thoại của ai mà sắc mặt anh khó coi vậy? Phó Thời Khầm mở miệng, giọng nói bất giác run rẩy. Thời Khầm gọi điện thoại nói, vì vị bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện. Sao có thể? Lúc trưa tách trà với chúng ta còn khỏe mạnh. Bà Phó lẩm bẩm, không tin tin tức hoang đường như vậy. Đồng Phó Thăng Anh loạn như ma. Nhưng mà nó nói, Hàn Tranh cũng chưa quay trở về công ty, gọi điện thoại không nói. Lòng anh rất bất an. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn, Hàn Tranh không thể nào loạn đến mức điện thoại cũng không nói rõ ràng. Bà Phó thấy ông như vậy, trong lòng cũng rất khẩn trương. Chuyện này không có khả năng là thật chứ. Hiện tại cô Tư Đình đã bị khống chế, còn có ai có thể xuống tài ngoan độc như vậy? Xuống tài ngoan độc cái gì? Khả Mạn vừa nghe thấy đi tới mà truy hỏi. Thời Khâm nói, Vì Vì bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện, chỗ Hàng Tranh cũng không liên lạc được. Phó Thăng Anh nói xong lấy áo khoác nói: không được, tôi vẫn đến bệnh viện xem sao. Tôi đi cùng ông. Kha Mạnh theo sát Phó Thăng Anh ra cửa, mặc kệ tin tức Phó Thăng Anh nói là thật hay giả, ông cũng muốn tự mình đi xem. Phó Thăng Anh ra cửa mới nhớ tới Phó Thời Khầm dặn nhờ dẫn Lôi Ninh qua, vì thế lập tức thông báo Lôi Ninh dẫn người qua cùng. Sau đó trên đường gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch còn đang chạy sụ liền trở về. Phó Thời Khầm đuổi tới ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, liền nhìn thấy anh trai nhà mình tay đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cả người mất hồn mất vía. Anh! Sau một lúc lâu, Phó Hàn Trành lấy lại tinh thần nhìn anh ta một cái, sau đó lại khẩn trương nhìn chằm chằm đèn trong phòng phẫu thuật. Anh luôn miệng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng lúc cô gặp nguy hiểm và khó khăn, anh không thể ở bên cạnh cô. Quá khứ là như vậy, bây giờ cũng vậy. Một phút khi nhìn thấy cô trúng đạn ngã xuống trước mặt mình, so với việc anh bị trúng đạn còn đau khổ và tuyệt vọng hơn. Phó Thời Khầm đứng bên cạnh anh cũng muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết hiện tại anh đang ở trạng thái này, sợ là có hỏi cũng như không. Lúc này anh trai anh ta chỉ một lòng xem tình huống trong phòng phẫu thuật, nào có tâm tư nghĩ chuyện này. Anh ta lo lắng đứng ngồi không yên. Phó Thăng Anh và Kha Mạnh cùng Lôi Ninh cũng chạy tới. Thế nào? Tại sao lại bị thương? Lúc chúng ta rời đi vẫn còn tốt. Sao lại? Cha đừng hỏi, chờ chị dâu đi ra rồi nói sao. Phó Thời Khầm kéo Phó Thăng Anh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này người càng khẩn trương hoảng loạn hơn bọn họ chính là anh cả. Phó Thăng Anh và Kha Mạn nhìn thoáng qua nhau, tuy rằng cũng nóng lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết trạng thái hiện tại của Phó Hàn Tranh không có khả năng có tâm tư để nói chuyện tử tế với bọn họ. Phó Trời Khầm đỡ hai trưởng bối ngồi xuống ghế dựa, gọi Lời Ninh đến một bên phân phó. Vụ nổ súng xảy ra ở gần bãi đồ xe của bệnh viện, cô đi điều tra máy theo dõi, tìm ra tay súng kia. Mặc dù anh ta cũng biết lúc này đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bắt được hung thủ, nhưng mà lúc chuyện xảy ra, khẳng định anh trai anh ta chỉ lo sống chết của chị dâu, nào có tâm tư đi quản hung thủ là ai, trốn ở nơi nào. Bởi vì cho dù bắt được, nếu bỏ lỡ thời cơ cứu giúp chị dâu, đó mới là việc khiến anh đau khổ nhất. Vâng. Lợi Ninh gật đầu, dẫn người cùng đi phân công hành động. Phó Thời Khầm sắp xếp những gì cần sắp xếp xong mới ngồi xuống cùng giờ với mọi người. Người chưa bao giờ tin quỷ tinh thần như anh cũng âm thầm cầu nguyện thần Phật và Thượng Đế vài lần phù hộ cho chị dâu anh ta bình an vượt qua cửa ải này. Chị dâu anh ta sẽ ra chuyện gì cũng sẽ muốn mạng của anh trai anh ta. Hơn nữa, Hủ Hủ và Điềm Điềm còn nhỏ như vậy, không thể nào không có mẹ. Bà Phó ở nhà chờ đến sốt ruột, đến thời gian bọn họ đã đến bệnh viện, gọi điện thoại cho Phó Trang Anh hỏi thăm tình huống. Anh đã tới chưa? Có phải Vì Vì bị thương không? Bị thương có nặng không? Hiện tại thế nào rồi? Phó Trang Anh nặng nề thở dài. Người còn đang cấp cứu, hiện tại không rõ tình huống lắm. Có tình huống anh sẽ thông báo cho em. Lúc ấy ở hiện trường chỉ có Phó Hàn Tranh và Hà Trì. Hiện tại một người đang ngồi không nói lời nào, một người trong phòng phẫu thuật. Bọn họ không biết rốt cuộc lúc ấy có tình huống gì, còn là bị thương như thế nào.